thiếu hiệp mời khai ăn ba chương 12 ai cho các ngươi dũng khí cái gì. Một kiếm liền đánh bại hổ sấm sét quần chúng vây xem cảm thấy chấn kinh. Không thể tin được mình con mắt. Ngô Kỳ Long tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Chính vào cường thịnh xuân thu. Cũng không phải Tiền Thông loại kia bán lão đầu tử có thể so sánh. Đường đường kim cương tứ trọng. Thế mà dễ như trở bàn tay liền bị Trác Mộc Phong đánh bại cái này thiếu niên bang chủ thực lực. Coi là thật kinh người như thế sao họ Trác. Ngươi dở trò lừa bịp không giống nhau Lý Lăng Dương giận mắng lên tiếng. Ngô Kỳ Long dẫn đầu một cái cá chép nhảy. Trên mặt ngậm lấy không thể nói rõ nổi giận. Tùy ý trên vai máu tươi chảy ra. Chịu đựng kịch liệt đau nhức. Mãnh liệt hướng Trác Mộc Phong lại lần nữa đánh tới. Lần này hắn cẩn thận đề phòng. Trường đao liên hoàn huy động. Phối hợp dưới chân bộ pháp. Rốt cuộc cho thấy phải có thực lực. Đao quang hắc hắc cắt chém không khí. Cho người ta không thể ngăn cản ảo giác. Hời hợt khanh từng đợt kim loại dao hích tiếng vang lên. Phản chấn phía dưới Trác Mộc Phong cánh tay trái mỏi như run lên. Vì đối phương thể lực mà kinh hãi. Đồng dạng là rèn luyện cánh tay trái. Mỗi người phát huy ra lực lượng là khác biệt. Một mặt là thiên phú ảnh hưởng. Một phương diện khác thì cùng tinh cấp dược liệu có quan hệ. Giang hồ rất sớm đã có công luận. Nuốt tinh cấp dược liệu. Có thể càng triệt để hơn địa rèn luyện xương cốt. Hiệu quả xa lớn xa hơn dựa vào võ công chiêu thức rèn luyện. Đồng dạng. Nhị tinh dược liệu hiệu quả. Lại so nhất tinh dược liệu muốn tốt. Tam tinh dược liệu lại thắng qua nhị tinh dược liệu. Cứ thế mà suy ra đương nhiên. Nếu như ngươi tu luyện chính là cấp 5 sao khác trở lên võ công. Cái kia lại coi là chuyện khác. Nhưng võ học cùng tinh cấp dược liệu. Đều là thiên hạ chân quý nhất tài nguyên một trong. Có được ngũ tinh võ học thế lực. Bình thường sẽ không thiếu khuyết tinh cấp dược liệu. Đáng tiếc là đại đa số người cả hai đều thiếu. Trác Mộc Phong cùng Ngô Kỳ Long cơ sở điều kiện tương đương. Nhưng thân thể của hắn tố chất rõ ràng so với đối phương kém một chút. Cứng đối cứng. Dần dần rơi vào xuống phong. Với lại Ngô Kỳ Long rèn luyện hai chân. Bộ pháp thi triển dưới. Tốc độ di chuyển cũng sắp Trác Mộc Phong mấy điểm. Công thủ hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Trác Mộc Phong nghĩ thầm cách này không thể được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trường kiếm tật công đối phương bả vai chỗ bị thương. Quả nhiên làm đối phương khẽ động vết thương. Động tác đại thù ảnh hưởng. Bị hắn thừa cơ đánh vào. Lúc này, võ công cấp độ chinh lệch liền thể hiện ra. Ngô Kỳ Long ỉ vào đại thành phích lịch đao pháp. Vừa định bằng lực lượng đẩy ra trường kiếm. Trác Mộc Phong kiếm chiêu đắc liên biến hai lần. Lợi dụng phản lực. Nghiêng đâm vào Ngô Kỳ Long vai phải. Hung hăng một quấy bị đau. Ngô Kỳ Long toàn thân mồ hôi lạnh chảy dòng Trác Mộc Phong sử dụng ăn nai chi lực. Lần này chân trái đạp mạnh đối phương đầu. Phanh phanh hai tiếng. Ngô Kỳ Long nửa ngày không có bắt đầu. Đại ca hai tên hán tử đỏ hồng mắt. Xông ra đám người trong đó một mặt tròn mặt trắng nam tử tự báo danh hào. Hét lớn. Ta chính là xuất hổ thôi bằng. Đến đây lĩnh giáo ngươi cao chiêu ta quai quai hổ long đại trí. Muốn vì đại ca báo thù cùng là ba hổ một trong. Thôi bằng cùng long đại trí tu vi so Ngô Kỳ Long hơi kém. Chính là kim cương tam trọng tu vi. Đều chỉ rèn luyện một cái chân. Thể lực cũng không cùng Ngô Kỳ Long. Bình thường đánh không. Toàn bộ nhờ chiêu thức chi tinh diệu. Đáng tiếc hai người lại tinh. Lại như thế nào tinh đến qua kiếm pháp viên mãn Trác Mộc Phong. Mấy chiêu xuống tới. Hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Bất quá Trác Mộc Phong cũng không dễ dàng nhất tinh võ học cấp bậc quá thấp. Võ học cấp độ chinh lịch. Hoàn toàn không đủ để hắn lấy một thắng hai. Cái khó ló cái khôn dưới. Trác Mộc Phong lại là một cước đạp đến Ngô Kỳ Long trên đầu. Đem cái sau đá hướng thôi bằng. Cây sau vội vàng thu đao. Bị theo sát phía sau Trác Mộc Phong một kiếm vẽ thành trọng thương. Thừa kế tiếp Long đại trí. Rất nhanh vậy bại lui cánh tay kém chút bị chém đứt. Trong khoảnh khắc. Danh chấn hồng nhật thành ba hổ. Toàn bộ bại vào Trác Mộc Phong chi thủ. Dẫn tới hiện trường đám người một trận xôn xao. Gặp Trác Mộc Phong cầm kiếm tới gần. Anh Tuấn Dương cương trên mặt. Mang theo nồng đậm túc sát chi ý. Lý Lăng Dương một bên lui lại. Một bên quát. Ngươi muốn làm cái gì? Cha ta là Lý Cương. Lý Lăng Dương năm nay 23 tuổi. Dựa vào ba cây nhất tinh dược liệu. Miễn cưỡng đột phá đến kim cương nhị trọng. Để hắn chơi chơi gái còn có thể. Cùng người chém giết. Hoàn toàn không có lá gan kia. Trác Mộc Phong mang theo đại thắng chi uy. Trầm giọng gào to. Cái gì cương đều không dùng. Lẫn ta mặt chúc bang chúng. Nhất định phải trả giá đắt. Lý Lăng Dương đối bên người chân chó nói. Còn không mau bên trên. Bản thiếu ra như thiếu đi một cọng tóc gáy. Mãnh hổ bang quy hầu hạ nói cho hết lời. Mình quay người gỡ ra đám người. Nhanh chân liền chạy. Hơn 10 người chân chó thầm mắng. Nhưng cũng chỉ có thể mang theo côn bổng sông lên. Bọn hắn liền võ giả cũng không tính là. Còn chưa hình thành vòng vây. Liền bị Trác Mộc Phong đánh đòn phủ đầu. Trực tiếp quật ngã 7-8 người. Còn lại mấy người giật mình đến sắc mặt trắng bệch. Quay đầu truy hướng Lý Lăng Dương. Sư huynh, ngươi thật lợi hại. Đáng tiếc không có bắt lấy Lý Lăng Dương. Nếu không ta định phải cho hắn đẹp mặt. Vì Triệu Kim báo thù rửa hận Thương Tử Dung dẫn người đi tới. Một mặt sùng bái bộ dáng trong miệng nàng Triệu Kim. Chính là vị kia cẳng tay đứt gãy hán tử. Không giống nhau Trác Mộc Phong lên tiếng. Thương Tử Dung liền dẫn đầu nói. Triệu Kim. Hôm nay ủy khuất ngươi. Tiếp xuống ngươi liền thật tốt dưỡng thương. Phân phó phòng bếp làm chút dinh dưỡng phẩm. Tất cả phí tồn. Toàn bộ từ bản bang báo tiêu chờ ngươi trở về. Lương tháng gia tăng nhất quán. Triệu Kim kích động không thôi. Luôn miệng nói tạ. Chung quanh bang chúng thì là một mặt hâm mộ bộ dáng. Hận không thể thay vào đó. Trác Mộc Phong nhìn xem Thương Tử Dung. Quả thực phiền muộn tiểu nương bì này mới vừa rồi còn dọa đến bỡ ngỡ. Quay đầu liền đoạt ở phía trước chính mình. Thu mua lòng người chơi đến rất trượt a. Sư huynh. Ba tên này xử trí như thế nào? Thương Tử Dung chỉ bị nàng hạ lệnh vây quanh ba hổ. Ngữ khí băng lãnh hỏi. Ngô Kỳ Long ra đầu nhuốm máu. Lung la lung lay đứng đấy. Nhưng vẫn một mặt bộ dáng khinh thường. Thức thời thả chúng ta. Nếu không. Các ngươi mặt chúc bang tất đem đại nạn lâm đầu. Mặt khác hai hổ đồng dạng thổ thương không nhẹ. Nhưng vậy nâng cao lồng ngực. Mặt chứa lạnh cười. Trác Mộc Phong tiến lên. Quạt liên tiếp ba cái tát. Tại chỗ thanh ba hổ cho đánh cho hồ đồ. Các ngươi cho là mình là bảo. Ai cho các ngươi dũng khí? Lương Tính Như sao thôi bằng xứng sờ hỏi. Lương Tính Như là ai? Trên giang hồ rất nổi danh sao? Trác Mộc Phong lười nhắc trả lời. Vung tay lên. Thanh ba tên này áp tải trong băng. Chúng Lâu La vội vàng xác nhận. Trải qua hôm nay cái này vừa ra. Trác Mộc Phong trong lòng bọn họ uy tín. So ngày xưa sâu hơn một chút. Một đám người trùng trùng điệp điệp trở về mặt chúc bang. Đi tới nửa đường. Trác Mộc Phong đột nhiên nói mình có việc. Không giống nhau Thương Tử Dung truy hỏi. Liền một thân một mình rời đi. Hôm nay xung đột cho Trác Mộc Phong gõ cảnh báo. Ba hổ tuy là mãnh hổ bang hạt tâm chiến lực. Nhưng mạnh hơn bọn họ người. Chí ít còn có mấy cái. Ứng phó bọn hắn. Mình đều như thế cố hết sức. Thật muốn đụng phải những người khác. Chẳng phải là không thắng chỉ bại. Lại càng không cần phải nói còn có một cái Hồng Nhật Thành vô địch bát trảo đồng hổ Lý Cương. Trác Mộc Phong tin tưởng. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Lấy mãnh hổ bang vinh váo hung hăng. Mình gãy bọn hắn mặt mũi. Không tìm tới môn mới là lạ. Đến lúc đó, hắn nên kết cuộc như thế nào đau đầu à đau đầu. Ngẫm nghĩ nửa ngày Trác Mộc Phong cắn răng một cái, nhanh chân đi tới cổng huyện nha. Thiếu hiệp mời khai ăn ba chương 13 hai tay áo gió mát phương huyện lệnh Hồng Nhật Thành cũng không giàu có. Làm một trong thành chỗ. Mặt trời đỏ huyện nha cũng là pha tạp cũ kỹ. Trên tường ô gạch hư hại nhiều chỗ. Ngay cả đại môn sơn hồng. Đều phai màu nghiêm trọng. Hiển nhiên nhiều năm không có tu sửa. Sau nha trong đại viện. Hồng Nhật huyện lệnh Phương Đình Tiêu, mặc một bộ vá chằng vá đục vải xám y phục hàng ngày, tóc chải chỉnh chỉnh tề tề, đang tại hai tên tỳ nữ phục thị dưới, có tư có vị mà nhấm nháp lấy xuân tới hiên bánh ngọt. Nghe nói loại này bánh ngọt một bàn liền muốn nửa quan tiền, tám bàn liền cần một hai. Chậm chậm, bất quá tư vị thật là tốt. Lý Cương tiểu tử kia rất hiểu sự tình, biết thỉnh thoảng hiếu kính lão gia ta, không giống cái khác mấy cái bang phái không biết tốt xấu. Xem ra cần phải tìm lý do để bọn bộ khoái ra ngoài hoạt động một chút, đánh một chút thu phong. Cái này quý hiếu kính thượng quan bạc còn không có rơi vào đâu. Đại nhân, Mặt Trúc bang bang chủ Trác Mộc Phong cầu kiến. Chính vì chính mình kế hoạch dương dương đắc ý, chỉ thấy một tên vệ sĩ đi vào sân nhỏ, cúi đầu nói ra. Mặt Trúc bang Hồng Nhật thành lớn lớn nhỏ nhỏ, tổng cộng có 6 cái bang phái, nhưng chân chính để Phương Đình Tiêu nhớ ký Mặt Trúc bang, hay là bởi vì trước Nhâm bang chủ Thương Nhàn gặp năm qua xưa nay không tặng lễ. Hắn từng âm thầm phái người chèn ép qua nhiều lần, làm sao đối phương liền là đầu óc chậm chạp. Nghe nói mấy ngày trước đây chết bởi giang hồ báo thù, thật là đại khoái nhân tâm. Cái này bang chủ mới nhậm chức không nghĩ chỉnh đốn bang vụ, chạy tìm đến mình làm gì a? Suy nghĩ một chút, Phương Đình Tiêu vẫn là quyết định gặp một lần. Mệnh hai tên tỳ nữ khiêng đi cách bàn cùng bánh ngọt, hắn lau đi khóe miệng phấn cặn bã, lại lấy ra một bản làm lãnh đạo không thể không biết sự tình, bày ra đọc sách mê mẩn bộ dáng. Thảo dân bái kiến đại nhân. Nghe được thanh âm, Phương Đình Tiêu cũng không ngẩng đầu lên. Thẳng đến Trác Mộc Phong nói thứ hai lượt, Phương Đình Tiêu mới như ở trong mộng mới tỉnh, rủi rủi mắt nói, nguyên lai là Trác bang chủ, thật có lỗi, bản quan thủ nhỏ thì sách thành nghiện, để ngươi chây cười. Trác Mộc Phong liền nói đâu có đâu có. Trong lòng thầm mắng, ngươi liền sách đều cầm ngược, giả vờ giả vịt cho ai nhìn. Phương Đình Tiêu để sách xuống, cười mỉm xem lấy Trác Mộc Phong, không nói một lời. Đây là hắn làm quan nhiều năm kinh nghiệm, phàm là không hỏi không đề cập tới, liền có thể tùy thời nắm giữ chủ động. Nhất là đối phó loại bang phái này đầu lĩnh, một cầm một cái chuẩn. Trác Mộc Phong há hội nhìn không ra đối phương dụng ý, cũng lười lá mặt lá trái, mở miệng nói, Phương đại nhân tại Hồng Nhật thành 5 năm, chính sự vất vả, ngày lý vạn gà, vì quản lý bản thành bỏ ra khó có thể tưởng tượng tâm huyết, cho nên lần này thảo dân là đặc biệt địa đến cảm kích Phương đại nhân. Phương Đình Tiêu có chút làm hồ đồ rồi, liền nghe Trác Mộc Phong tiếp tục nói, vì biểu đạt thảo dân ý cảm kích, thảo dân quyết định đem Mặt Trúc bang ở ngoài thành địa tô phân hai thành cho Phương đại nhân, khẩn cầu Phương đại nhân cười nạp. Trước mắt hắn căn cơ thực sự quá nhỏ bé, chỗ nào làm qua mãnh hổ bang, cho nên không thể không tạm thời tìm một cái chỗ dựa. Càng nghĩ, Hồng Nhật thành lớn nhất đùi, trừ Phương Đình Tiêu ra không còn có thể là ai khác. Lý Cương lại càn rỡ, vậy bất quá là chân khí nhất trọng tu vi, chẳng lẽ còn dám không nhìn Phương Đình Tiêu không thành dựa theo pháp lý, liền xem như cao thủ tuyệt thế, không có quan thân, gặp Phương Đình Tiêu cũng phải hành lễ. Đương nhiên, cái này là không thể nào phát sinh. Cái kia đám nhân vật, hoặc là Hồng Trần Kỳ Nhân, Nhất Phương Cử Hào, hoặc là cùng triều đình có thiên ti vạn lũ liên hệ, căn bản vốn không hội thanh Phương Đình Tiêu để vào mắt. Nhưng đối với đại đa số lăn lộn giang hồ cơm người tới nói, quan phủ thủy chung là cần kính sợ tồn tại. Nào biết được Phương Đình Tiêu sắc mặt nghiêm lại, lập tức từ ghế đứng lên, gào to nói, Trác bang chủ xin tự trọng, Phương mỗ luôn luôn làm quan thanh liêm, hai tay áo gió mát, tại nhiệm kỳ ở giữa, từ trước tới giờ không tham bách tính một cái tiền đồng. Nếu ngươi tồn có như thế bẩn thỉu suy nghĩ, vẫn là mời trở về đi, vung tay áo. Nhưng không có để cho người ta khu trục Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong trong lòng hiểu rõ, cái này Phương Đình Tiêu, người xưng Phương Lột Ra, có tiếng tham tài háo sắc, hết lần này tới lần khác ra thích giả ra đạo đức quân tử bộ dáng, Xem ra là ngại hai thành địa tô quá ít a. Tên Vương Bát Đản này Phương Đình Tiêu thì nghĩ thầm. Ngươi chắc Mộc Phong ngược lại là rất có thể giải quyết. Bất quá lão tử đã sớm phái người nghe ngóng qua. Thương gia địa tô. Một năm có thể thu 240 lượng. Mới cho 48 lượng. Khi lão tử xin cơm sao chắc Mộc Phong chỉ đành phải nói. Gần nhất trong bang tiêu xài lớn. Nhập không đủ suất. Thật sự là không có tiền nhàn dối. Bất quá vì cảm kích Phương đại nhân làm ra hết thảy. Thảo dân nguyện đem địa tô ba thành dâng lên. Phương Đình Tiêu còn không chịu thu, nhưng thái độ so trước đó đã khá nhiều. Chắc Mộc Phong âm thầm thề. Chờ hắn thoát ly khốn cảnh. Nhất định để Phương lột ra thanh nuốt vào toàn bộ phun ra. Cười nói. Bốn thành. Mời Phương đại nhân cần phải nhận lấy. Phương Đình Tiêu thở dài. Mộc Phong a, ngươi tuổi còn nhỏ. Muốn trèo trống to như vậy một cách băng. Cũng thực không dễ dàng thôi. Phương mố liền cố mà làm thu cất đi nhưng ngươi yên tâm. Những bạc này. Hội toàn bộ đầu nhập vào Hồng Nhật Thành dân sinh kiến thiết bên trong. Dân chúng hội nhớ ký ngươi. Chắc Mộc Phong nói liên tục Phương đại nhân anh minh. Cái sau trực đạo không dám. Chính sự nói xong rồi. Liền thuận miệng giữ lại Chắc Mộc Phong ăn cơm chiều. Chắc Mộc Phong suy nghĩ. Có thể không cần phải tiết kiệm là một trận. Nào có thể đoán được đối phương liền bày ra hai bát cơm còn có một bàn chỉ có mấy chục hỏa hạt đậu phộng. Phương mố ăn co lại áo. Chính là vì lúc nào cũng nhắc nhở mình. Thiên hạ bách tính một ngày không có cộng đồng giàu có. Phương mố liền không thể dừng lại gian khổ phấn đấu bước chân Chắc Mộc Phong nghe được muốn ấy. Liền vội vàng đứng lên cáo từ. Tiểu tử bọn người vừa đi. Phương Đình Tiêu lập tức để tỳ nữ triệt hồi thô ăn cơm nhạt. Đổi lại sớm liền chuẩn bị rượu thật ngon món ngon. Ngụm lớn ăn lên. Trở về mặt trúc bang thời điểm trời đã dần dần đen. Sư huynh, việc lớn không tốt vừa mới đi qua bức tường. Thương Tử Dung liền dẫn mấy người. Vẻ mặt vội vàng địa chạy tới. Hiện tại ngược lại là mở miệng một tiếng sư huynh. Đoạt chỗ tốt thời điểm làm sao không thấy ngươi. Chắc Mộc Phong bất đắc dĩ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sư huynh? Có hơn 30 huynh đệ. La hét muốn lương tháng. Không cho liền lui băng. Còn nói Vương Đông bọn hắn đã dẫn tới. Ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chắc Mộc Phong nghe xong kinh hãi. Hắn lúc nào phát tiền cho Vương Đông bang chủ. Đại sự không ổn lại có người vọt vào. Sắc mặt hoảng loạn nói. Bang chủ. Chúng ta ở ngoài thành đông đảo hộ nông dân. Hôm nay đồng thời nhận lấy công kích. Còn bị uy hiếp nói. Không thể lại thuê chúng ta địa. Rất nhiều hộ nông dân đều tranh cãi ngày mai đến thoái tô liên tiếp hai chuyện. Để Chắc Mộc Phong ngửi được nồng đậm mùi âm mưu. Thương Tử Dung suy nghĩ một chút. Oán hận nói. Nhất định là mãnh hổ băng. Bọn hắn đang trả thù chúng ta. Thật là đủ hèn hạ. Đang khi nói chuyện. Rất nhiều bang chúng xông tới. Nhao nhao muốn Chắc Mộc Phong phát bạc. Rất có ngươi không cho. Chúng ta liền thề không bỏ qua ý tứ. Vương Đông ở nơi nào để hắn ra đến nói chuyện. Chắc Mộc Phong lạnh lùng nói. Vương đại ca nói tiết lộ tin tức này thật xin lỗi bang chủ ngươi cho nên tránh đi ra. Có người đáp. Chắc Mộc Phong sắc mặt biến hóa. Tốt một cách không có chứng cứ. Như vậy. Mình có lý vậy nói không rõ. Ngược lại còn sẽ để cho bang chúng sinh lòng lời oán giận. Thiếu hiệp mời khai ăn ba chương 14 thấy rõ âm mưu chư vị huyên đệ. Không phải đã nói một tháng sao chắc mỗ giữ lời nói. Chịu định hội trong vòng một tháng. Đem kéo thiếu bạc giao cho các huyên đệ trên tay. Nhìn thấy bốn phía sao động đám người chắc Mộc Phong không thể không mở miệng trấn an. Một người nói. Bang chủ. Các huyên đệ đều là sách đầu sinh hoạt. Không cho chúng ta báo gấp 10 lần ngoài ý muốn hiểm coi như xong. Hiện tại còn khất nợ lương tháng. Làm sao đều không thể nào nói nổi đi. Nếu không trước chi một điểm. Tục ngữ nói. Không mắc quả mà mắc không đồng đều. Vương Đông nói mình dẫn tới tiền. Lập tức nâng lên những người còn lại thần kinh mọi người đều đổ máu chảy mồ hôi. Bằng cái gì ưu đãi người ta liền bởi vì người ta đề cử ngươi làm bang chủ không sai. Tốt xấu chi một điểm. Đưa tiền, không phải liền đi quan phủ cáo trạng, ngươi nghiêm trọng trái với Đông Chu lao động pháp. Đám người huyên náo bắt đầu, sân nhỏ rối bời một mảnh. Chắc một phong cũng không phải tốt tính. Nhưng cũng không muốn phá hư chính nhân quân tử người thiết. Cưỡng chế hỏa khí. Theo tay ra hiệu đám người yên lặng thật vất vả thanh âm nhỏ xuống dưới. Chắc một phong bắt đầu giải kiếm cởi quần áo. Rất nhanh lộ ra vá chằng vá đụt màu trắng nổi y. A thương tử dung hét lên một tiếng. Liên tục dậm chân. Sư huyên ngươi làm gì a, hai tay che mắt. Một bộ sợ hãi đau mắt hột bộ dáng. Nhưng mười ngón được chia cực kỳ mở. Đem chắc một phong hình thể nhìn một bản. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Bang chủ, chúng ta không thích nam sắc, ngươi cũng đừng hòng thịt thường. Chắc một phong muốn đem người này giết. Thương tử dung cũng là tức giận đến mài răng. Nhớ lại người này liền là lần trước chắc một phong tiếp nhận chức vụ bang chủ lúc. Lớn tiếng gieo hò đầu ngốc. Tăng thêm cừu hận. Tại chắc mố trong mắt. Chư vị huyên đệ đều là tay chân. Phàm là chắc mố có một chút biện pháp. Cũng không muốn ủy khuất các ngươi thôi. Thanh kiếm này. Còn có bộ y phục này. Các ngươi cầm lấy đi phân A. Các ngươi lại đi ta trong phòng tìm xem. Chỉ cần là đáng tiền đồ vật. Cùng nhau lấy đi trên người của ta liền một bộ nội y. Tạm thời không thể cho các ngươi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vét bỏ xem lấy chắc một phong trên tay quần áo. Y phục này tư chất địa kém cỏi, đều tắm đến trắng bịch. Muốn tới có làm được cái gì kiếm cũng không tệ. Nhưng người giang hồ bội kiếm. Tương đương với nửa cái tính mạng. Chắc một phong dám đưa. Bọn hắn cũng không dám thu, hôm nay là đến đòi nợ. Cũng không phải đến kết thù. Ha ha ha, ta chắc một phong cả đời rất thẳng thắn. Không nghĩ tới. Nhân phẩm lại bị các huyên đệ chất vấn. Thất bại. Quá thất bại. Gặp chắc một phong khuôn mặt thảm đạm. Đám người không khỏi sắc mặt thông đỏ. Cảm thấy xấu hổ. Chẳng lẽ thật là Vương Đông nói dối, không phải là không có người hoài nghi qua. Nhưng mọi người căn cứ tiền tài trí thượng nguyên tắc. Ồn ào phía dưới. Ai còn suy nghĩ vấn đề này. Một đám không bằng heo chó đồ vật đã không tiếp tục chờ được nữa. Liền toàn bộ cút đi, tương lai cũng đừng hối hận. Đấu Nguyệt Hồng chẳng biết lúc nào đi tới. Lớn tiếng quát lớn Vương Đông thủ hạ một tên huyên đệ. Sắc mặt chứng đỏ. Nhất là chú ý tới Đấu Nguyệt Hồng xem thường ánh mắt lúc. Càng là tại chỗ nổ tung. Chỉ vào xa mấy bước chỗ mắt tam giác nam tử. Mắng to. Đều là cửu lão lục gia hỏa này. Hắn tại bên tai ta châm ngòi thổi gió. Muốn ta đến chất vấn bang chủ đúng. Là cửu lão lục ngươi đến cùng là mục đích gì, một đám tại tầng dưới chót kiếm cơm đám ô hợp. Nơi nào có cái gì giữ bí mật ý thức. Lúc này liền thanh cừu lão lục bán rẻ. Tức giận đến cừu lão lục muốn đánh người. Chắc một phong nhớ ký đối phương. Trên mặt lại biểu thị. Ngàn sai vạn sai. Đều là chắc mố không có tiền sai. Mời mọi người đừng đi truy cứu bất luận kẻ nào. Đám người càng phát ra xấu hổ. Cùng chắc bang chủ hiểu rõ đại nghĩa so ra bọn hắn thực sự quá ti tiện. Cừu lão lục càng là quạt liên tiếp mình cái tát. Biểu đạt sám hối chi ý, nhưng chắc một phong thấy rõ ràng. Trong mắt đối phương không chỉ có không có ý xấu hổ. Ngược lại còn mang theo từng tia trào phúng. Đám người rời đi, chắc một phong trên tay quần áo đột nhiên bị Đấu Nguyệt Hồng một thanh lấy đi. Hồng cô, ngươi đây là bang chủ không phải muốn lấy vật thay mặt tiền sao? Nguyệt Hồng liền thành toàn ngươi. Dứt lời cầm mang theo chắc một phong mùi mồ hôi bẩn quần áo, xuân tình dập dờn đi. Sư huyên, ta mãnh liệt đề nghị thanh nàng khai trừ. Thương tử dung hận đến thẳng cắn răng. Chắc một phong khoát khoát tay. Để nàng một bên nghỉ ngơi đi. Mình cô đơn địa quay trở về viện lạc thật vất vả lục soát một kiện càng cũ y phục mặc lên. Cùng tổng bảo tiêu đối cái ánh mắt. Liền vụng trộm rời đi. Ít người có ít người chỗ tốt. Dựa theo nguyên chủ ký ức. Chắc một phong tùy tiện mò tới một chỗ khác bên ngoài viện. Đây là đông đảo huyên để giường chung phòng. Chờ giây lát, quả nhiên gặp một người lén lén lút lút địa ra ngoài, rõ ràng là Cửu Lão Lục. Hôm nay phát sinh đủ loại sự tình, để Trác Mộc Phong hoài nghi Mặc Trúc Bang xuất hiện nội gian, sẽ liên lạc lại đến Cửu Lão Lục diễn xuất, mới có tối nay hành động. Một phen cẩn thận theo đuôi về sau, Cửu Lão Lục đi tới trong thành một chỗ vắng vẻ trong ngõ tắt. Cùng hắn người liên hệ hết sức rào hoạt. Chờ giây lát, mới bỗng nhiên bước nhanh thoát ra. May mắn Trác Mộc Phong đủ cẩn thận, giấu ở ngoài mấy chục thước nơi hẻo lánh, không có trước tiên tới gần, nếu không nhất định lộ tẩy. Người kia quan sát một phen, mới lui về ngõ hẻm trong. Trác Mộc Phong lại chờ giây lát, phương lợi dụng thân pháp, cấp tốc lấn đến gần. Quân tử lẫn chi lấy phương, cái này họ Trác ngược lại là đánh bậy đánh bạ, ngược lại để cho các ngươi cái này lũ ngu ngốc vô kế khả thi. Người liên hệ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: nhà ta thiếu bang chủ không có công phu cùng các ngươi chơi. Nhớ kỹ, mấy ngày nay ngươi nghĩ biện pháp thanh thương Tử Dung dẫn tới ngoài thành chỗ hẻo lánh, còn lại giao cho chúng ta. Cửu Lão Lục nói: hào ca, các ngươi đây là hắc hắc hắc, đây là thiếu bang chủ mệnh lệnh, chỉ cần bắt được Thương Tử Dung, Trác Mộc Phong cũng chỉ có thể đối với chúng ta nói gì nghe nấy. Đến lúc đó, Mặc Trúc Bang còn không phải dễ như trở bàn tay. Thương Tử Dung đầu canh tự nhiên về thiếu bang chủ, nhưng chúng ta cũng có thể giải thèm một chút, nói không chừng ngươi Cửu Lão Lục cũng có thể trên người Thương Tử Dung động mấy lần đâu. Ngõ hẻm trong truyền ra gấp rút tiếng hít thở cùng tiếng cười gian. Thế nhưng ta làm sao thanh Thương Tử Dung dẫn xuất đi ngu xuẩn, nữ nhân kia không phải một lòng muốn làm bang chủ à? Ngươi tìm có thể kiếm tiền cớ, còn sợ không thể dụ nàng trước hướng ngoài thành? Vẫn là hào ca anh minh hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Phía ngoài hẻm Trác Mộc Phong lại nghe được sắc mặt phát lạnh, nếu không có hắn tâm huyết dâng trào theo dõi Cửu Lão Lục mà tới, nói không chừng hai người kế sách thật sẽ thành công. Trác Mộc Phong đơn giản không thể tin được, đến lúc đó hắn phải làm gì? Nghĩ đến đây, hắn cất bước hướng ngõ hẻm trong đi đến. Hai người nghe thấy tiếng bước chân, cùng nhau sườn sốt, nhờ ánh trăng dò xét, lập tức phát hiện sắc mặt hờ hững, cùng ban ngày biểu lộ khác nhau rất lớn Trác Mộc Phong. Cửu Lão Sáu đại kinh thất sắc, còn không đợi nói chuyện, một cây sáng choang lạnh lẽo kiếm quang đã tật đâm về hắn. Hai người không ngờ Trác Mộc Phong lại đột nhiên ra chiêu, làm trái hắn quân tử bản sắc. Đợi đến kịp phản ứng, xoẹt một tiếng, máu tươi tung tóe đỏ lên vách tường. Cửu Lão Lục quẳng ngã xuống đất, bưng bít lấy cổ, nhất thời run run sổ sách. Người liên hệ ngược lại là thực lực không tầm thường, có được kim cương nhị trọng tu vi, nhưng hắn ra chiêu thời cơ không tốt, không kịp rút đao, liền bị Trác Mộc Phong làm cho liên tiếp lui về phía sau. Tay không tấp sắt dưới, mấy chiêu liền bị Trác Mộc Phong đạp lăn trên mặt đất. Trường kiếm gác ở trên cổ hắn, Trác bang chủ tha mạng. Người liên hệ sợ đến sắc mặt trắng bệch, đối đầu Trác Mộc Phong hờ hững ánh mắt, chỉ cảm thấy trần trần phát sợ. Nói ra một cách ngươi không thể bị người ta biết bí mật, ta liền tha qua ngươi. Đây là Trác Mộc Phong lần thứ nhất giết người, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nhưng hắn có thể tại Amazon còn sống 3 tháng, ý chí chi cứng cỏi, siêu việt thường nhân tưởng tượng. Trong mắt hắn, Cửu Lão Lục không có giá trị, nhưng người liên hệ lại có thể thật tốt lợi dụng. Nói không chừng thời khắc mấu chốt còn có thể tạo được tác dụng lớn. Thiếu hiệp mời khai ăn ba chương 15 gia tăng võ chủ giá trị mới phương pháp. Ta người liên hệ khóc không ra nước mắt. Chỗ nào nghĩ ra được, mưu đồ thật tốt tốt. Trác Mộc Phong đột nhiên liền giết đi ra. Đi hắn chân quân tử cảm thấy trường kiếm cắt vỡ cổ mình. Người liên hệ sầu thảm nói: không dối gạt Trác bang chủ, tiểu thủ nhỏ mệnh liệt dương bất lực, bí mật này liền trong nhà lão mấu cũng không biết. Vậy ngươi vừa rồi cười đến như vậy tiện, cho là ta sẽ tin ngươi? Huống chi bí mật này với ta mà nói không có chút giá trị. Đi chết đi. Không, ta nói, ta nói. Thiếu bang chủ cùng bang chủ thứ 9 phòng tiểu thiếp cấu kết. Nếu là bí mật này bị tiết lộ, ta định sẽ chết không táng thân chi địa. Trác Mộc Phong cười nói, ta làm sao biết, ngươi có phải hay không đang gặp ta. Người liên hệ vội la lên. Thiếu bang Lý Lăng Dương cái kia tạp chủng, tham hoa háo sắc. Hắn cùng cửu di thái u hội tòa nhà, vẫn là ta phụng mệnh đặt mua. Trác bang chủ nếu không tin, ta đem địa điểm nói cho ngươi. Mỗi tháng sơ 11 năm, đôi cậu nam nữ kia nhất định hội xuất hiện, việc này lan truyền ra ngoài. Thiếu bang chủ cái thứ nhất sẽ nghĩ tới ta. Bang chủ cũng có thể thuận thế ra được. Thiên hạ lại không ta Lỗ Hào dung thân chi địa. Vì thủ tín Trác Mộc Phong, Lỗ Hào màn đêm buông xuống liền lính hắn đi một gian nhà nhỏ viện. Còn đem khế đất xuất ra. Phía trên quả nhiên viết Lý Lăng Dương danh tự. Gian phòng bên trong trong tủ treo quần áo, còn bày biện rất nhiều rõ ràng quần áo, so gái lầu xanh còn khoa trương. Để Trác Mộc Phong nhớ tới kiếp trước bikini. Nhìn không ra, Lý Lăng Dương tiểu tử kia vẫn rất có thiết kế thiên điểm. Đây hết thảy đều khó có khả năng là Lỗ Hào sớm thiết lập ván cục. Trác Mộc Phong tin tưởng 9 điểm. Nhưng vẫn không thiếu được một trận giáo huấn. Lại thanh trên người đối phương chỉ có 2 quan tiền lừa bịp tới tay. Ước định phương thức liên lạc, lúc này mới thả đối phương rời đi. Trác Mộc Phong trở lại tiểu viện đã là trên ánh trăng bên trong thiên. Hắn lại vô tâm giấc ngủ. Mãnh hổ bang liên tiếp tiến công, để hắn thời khắc như lâm đại địch. Với lại có thể tưởng tượng, đối phương còn chưa vận dụng tất cả thủ đoạn. Một khi mình nhiều lần biến nguy thành an, nhất định sẽ chọc cho đến mãnh hổ bang mãnh liệt hơn đả kích. Thực lực, mình nhất định phải có được đủ để tự bảo vệ mình thực lực. Trác Mộc Phong đi vào quyền võ tam trọng môn, bỗng nhiên chấn kinh địa phát hiện, võ chủ giá trị từ 340 điểm, biến thành 390 điểm nhưng là màu đỏ nhạt dược thổ bên trong 5 cây đoạn nhận điều. Rõ ràng phát sinh thuế biến. Đây là có chuyện gì? Theo lý thuyết, nửa ngày thời gian, võ chủ giá trị hẳn là hồi chụp tới 50 điểm. Làm sao ngược lại tăng lên 50 điểm? Hồi tưởng hôm nay hết thảy, Trác Mộc Phong ánh mắt chậm rãi sáng lên. Hắn cũng không có rèn luyện mới xương cốt, ngoại trừ đem mặt trúc thất kiếm luyện đến viên mãn cấp độ. Chẳng lẽ lại võ học cấp độ đột phá, vậy sẽ tăng lên võ chủ giá trị nguyên chủ kiếm pháp cùng thân pháp. Vốn là đại thành, cho nên mình khôi phục lại đại thành, không đủ để tạo thành võ chủ giá trị biến hóa. Cho đến hôm nay đột phá, Trác Mộc Phong cảm thấy không có cái khác giải thích. Cái này khiến hắn hưng phấn dị thường, bởi vì ý vị này mình có một loại khác phương pháp gia tăng võ chủ giá trị. Hắn căn bản vô tâm giấc ngủ, dứt khoát liền trong sân bắt đầu luyện mặt trúc bang nhất tinh bộ pháp, vân lâm tam biến. Đêm khuya hồng nhật thành, đen kịt một màu yên tĩnh. Trong phòng lay động hơi sáng ánh nến, đem trong viện khổ luyện bóng dáng phản chiếu có chút vặn vẹo. Trác Mộc Phong một bản nềm hết thử. Hồi tưởng lại hôm nay giao đấu ba hổ tràng cảnh, mình lúc ấy bộ pháp lại nên như thế nào vận dụng. Lập tức phát hiện một chút sai lầm. Hắn đối bộ pháp lý giải cùng kinh nghiệm chiến đấu đều tại theo thời gian chuyển rời, chậm rãi tăng lên. Trong lúc vô tình, bầu trời hiện ra ngân bạch sắc. Trác Mộc Phong thân hình dao động, biến ảo liên tục. Đến cuối cùng càng ngày càng linh hoạt. Thoát khỏi vốn có không không trói buộc, hắn kinh hỉ địa phát hiện. Trải qua mấy canh giờ tu luyện, mình vân lâm tam biến lại cũng đạt tới viên mãn cấp độ. Tiến vào quyền võ tam trọng môn, quả nhiên võ chủ giá trị từ 390 điểm biến thành 490 điểm. Phỏng đoán là thật, nói cách khác, đem nhất tinh võ học luyện đến viên mãn cấp độ, liền hồi gia tăng võ chủ giá trị. Xem ra về sau muốn bao nhiêu luyện khác biệt võ công mới được. Ký nhiều không ép thân, đáng tiếc nghĩ đến cái gì, Trác Mộc Phong một trận tiếc nuối. Nếu như tinh cấp dược liệu còn có thể dùng tiền mua sắm lời nói, như vậy võ học thật sự là các môn các phái hàng không bán. Nhất là phẩm cấp tương đối cao võ học, nhiều tiền hơn nữa vậy mua không được. Giống Mặc Trúc Bang hai bộ võ học, vẫn là thương gia tổ tiên từ một chỗ bên trong dãy núi đạt được. Cũng liền Thương Nhàn khá hào phóng, ngoại trừ Thương Tử Dung bên ngoài, còn chuyển cho Trác Mộc Phong cùng Tiền Thông. Tại những bang phái khác, liền là loại này kém cỏi nhất nhất tinh võ học, cũng là không phải thân tử không truyền. Đương nhiên, nếu như là danh môn đại phái, điều kiện lại hội rộng lỏng một ít. Dù sao võ học tài nguyên càng nhiều, nhưng vậy không được tự tiện truyền ra ngoài. Người vi phạm tất sẽ phải gánh chịu môn phái truy sát. Lấy Trác Mộc Phong trước mắt cơ sở, ngoại trừ kiếp trước tiếp xúc đến một môn cổ võ huyền pháp, không còn cái khác võ học cung cấp hắn tu luyện. Cái này cực kỳ lúc túng. Lắc đầu, hắn trở về phòng trước tiên nghỉ ngơi khế hai canh giờ. Về sau rửa mặt hoàn tất, ăn cơm chưa, đang chuẩn bị tiếp tục luyện quyền, lại biết được một đám hộ nông dân đang giúp bên ngoài hét lớn thoái tô. Thương Tử Dung cùng hai vị nguyên lão chính đau đầu giải quyết như thế nào, bắt lấy Trác Mộc Phong liền không chịu buông tay, rõ ràng muốn đem hắn lôi xuống nước. Mãnh hổ bang thật là ác độc, nghe kể một ít hộ nông dân hài tử đều bị bắt đi. Một đám người đang tại khóc thiên hô địa. Bang chủ, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Diệp lão vô kế khả thi. Thương Tử Dung cùng Trương lão cũng là thần sắc lo lắng. Một khi liền tiền thuê nơi phát ra đều bị chặt đứt, Mặc Trúc Bang liền thật xong đời. Trác Mộc Phong nói, yên tâm đi, Mãnh Hổ Bang không dám làm loạn. Đông Chu chính là pháp trị xã hội, Phương đại nhân sẽ không quản. Ba người đều dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn xem Trác Mộc Phong. Phương Đình Tiêu là cái gì tính tình, Hồng Nhật Thành người nào không biết, còn kém cùng Mãnh Hổ Bang chung một phe. Thương Tử Dung không nhìn được nghĩ khuyên bảo một cách đơn thuần sư huynh, liền nghe thủ hạ báo lại, nói hộ nông dân nhóm đứa trẻ đều được đưa về tới, lại không biết nghe nói cái gì, không còn nháo muốn thoái tô. Trác Mộc Phong lòng dạ biết rõ, đêm qua hắn liền phái người đi tìm Phương Đình Tiêu, cáo chi ngọn nguồn. Phương Lột ra đạt được bốn thành lợi ích, làm sao có thể bỏ mặc? Một cửa ải này là giải quyết, nhưng khấu trừ Phương Lột ra bốn thành địa tô, toàn bộ bang phái vận chuyển lại trở thành vấn đề, đến nghĩ biện pháp mới được. Phanh chính trong khi đang suy nghĩ, Mặc Trúc Bang đại môn bị người một cước đá văng, lâu năm thiếu tu sửa cánh cửa lúc này chia năm xẻ bảy. Một đám người ước chừng mấy chục vị, khí thế hùng hổ địa xông vào. Người cầm đầu dáng người thấp bé, nhưng tiến lên ở giữa hạ bàn thật vững vàng. Ánh mắt dạo qua một vòng, liền đứng tại trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong, nói không nên lời vinh váo hung hăng. Lưu Ngọc Tùng, ngươi là có ý gì? Trương lão con ngươi co rụt lại, lúc này quát to. Cái tên này lập tức để Trác Mộc Phong biết người đến thân phận. Ải cước đồng hồ Lưu Ngọc Tùng, Mãnh Hổ Bang ba đại cao thủ một trong, kim cương ngũ trọng tu vi, lấy một bộ mãnh hổ bát thối xông ra uy danh. Cứ nghe hắn chân kình chi lớn, có thể đạp một cánh cửa đồng liền vang mười hơi. Lúc trước Lý Cương vì nghiệm chứng vừa mua nhà kho đại môn qua không quá quan, còn để Lưu Ngọc Tùng đạp nửa ngày, liền yên tâm đem tài vật để vào nhà kho. Có biết người này nhiều đáng sợ. Như thế lớn động tính tự nhiên kinh động đến Mặc Trúc Bang những người khác, nhao nhao chạy tới tiền viện. Gặp người không sai biệt lắm, Lưu Ngọc Tùng lấy một loại mệnh lệnh giọng điệu nói, lập tức thả ba hổ, sau đó để Thương Tử Dung trước mặt mọi người xin lỗi, cũng giao ra hôm qua cùng ta bang rằng co bang chúng. Việc này có thể bóc qua, nếu không đợi chút nữa trận tựa như cùng cửa này. Lưu Ngọc Tùng phía dưới ba điểm một cách trên mặt đất phá cửa, ngữ khí lạnh lẽo vô cùng. Hắn xác thực không dám công khai diệt đi Mặc Trúc Bang, vậy diệt không xong, huống chi đối phương còn ôm Phương Đình Tiêu đùi. Nhưng muốn hung hăng nhục nhã một cách vẫn là có thể. Phản đương bang chủ nói, chỉ cần chớ ép quá mức là được. Muốn một chút xíu tan rã Mặc Trúc Bang sĩ khí, đem bọn hắn triệt để đánh rớt bụi bặm. Nghĩ đến đây, Lưu Ngọc Tùng khóe miệng vỡ ra một tia dữ tợn hơi cười. Giấy trắng giúp bang đám từ này có trong bang phái, bang chủ giúp đỡ, trợ giúp, giúp người. Vì vậy mình chỉ để giảng nghĩa là giúp. Khi côn vơ chuyện có bang kiểu này phải soát từ để sửa rất phức tạp. Nói chung mục đích mình muốn nói là mình sửa trong khả năng, nếu sót từ giúp nào chưa sửa thì các bạn thông cảm. Cảm ơn. Thiếu hiệp mời khai ăn ba chương 16 ăn miếng trả miếng là Lý Lăng Dương đánh trước chúng ta. Còn mưu toan nhục nhã ta. Sư huyên cùng ba hổ vậy là công bằng một trận chiến. Các ngươi mãnh hổ bang thua không nổi à. Lại bị cắn ngược lại một cái. Còn biết xấu hổ hay không, tức giận nhất người thuộc về Thương Tử Dung. Gặp Lưu Ngọc Tùng một bộ vinh vang đắc ý bộ dáng, lập tức chế xếu lại. Lưu Ngọc Tùng nói, nhà ta thiếu bang chủ là bực nào thân phận, đánh ngươi người, đó là cho ngươi mặt mũi. Ngươi lại tính là thứ gì, còn dám chất vấn Lưu mố tin hay không. Hôm nay Lưu mố muốn quạt ngươi một cái bàn tay, ai cũng ngăn không được. Thương Tử Dung sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, vừa sợ vừa giận, còn có mặt chúc bang đám người cũng là mặt lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng người nào cũng không thể phủ nhận Lưu Ngọc Tùng thật có thực lực kia. Ngay cả Lý Cương đều nói qua, nếu như không sử dụng nội lực, mình chưa chắc là Lưu Ngọc Tùng đối thủ. Trong giang hồ nắm đấm lớn liền là đạo lý, mà Lưu Ngọc Tùng liền là hôm nay nhất quả đấm to. Thương Tử Dung nhìn một chút không nói một lời, tựa hồ cũng không thể tránh được sư huynh. Nhịn được sắp ra miệng lời nói, nhưng đôi mắt lại bởi vì nhận nhục nhã trở nên ướt át. Thấy thế, Lưu Ngọc Tùng càng là cười to. Các huynh đệ, nhìn thấy không? Đây chính là mặt trúc băng. Một đám kém cỏi, nương môn bị khi phụ, gia môn liền cay sắm cũng không dám thả một cái. Ha ha ha, theo tới mãnh hổ bang chúng tất nhiên là tùy ý cười ha hà, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Lưu Ngọc Tùng đột nhiên vung tay lên, liền có hai cái máu thịt be bét người bị đẩy ra, đạp đến dưới bậc thang, trong miệng phát ra thấp kêu rên. Tôn đại, tôn nhị. Đấu Nguyệt Hồng trong đám người hét sầm lên. Nguyên lai like cách này huyên để hai người chính là mặt trúc bang phụ trách chọn mua đồ dùng hàng ngày huyên đệ. Sáng nay chính là dâng Đấu Nguyệt Hồng chi mệnh ra ngoài. Huyên để hai nhân cánh tay vặn vẹo, hai chân cứng ngắc sưng. Rõ ràng liền là tao ngộ cực kỳ tàn khốc ngược đãi, có lẽ tứ chi đều bị bẻ gãy. Mãnh hổ băng, các ngươi khinh người quá đáng, dám dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Các huyên đệ cùng bọn hắn liều mạng đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Hiện trường lập tức huyên náo bắt đầu. Mấy tên bang chúc tiến lên đỡ dậy Tôn Thị huyên đệ. Trác Mộc Phong nhận ra Tôn Thị huyên đệ bên trong một người chính là đêm qua xác nhận cừu lão Lục Tiểu Hỏa Tử. Lập tức lửa giận xông đầu, chỉ cảm thấy lồng ngực chặn lấy một ngụm tán chi không đi khí, để cả người hắn sắp nổ tung bình thường. Không quản hắn có phải hay không cái thế giới này khách qua đường, nhưng ít ra dưới mắt hắn lấy Trác Mộc Phong thân phận sinh hoạt, cũng chậm rãi tiếp nhận hết thầy. Hắn là đứng đầu một bang, nhưng thủ hạ bang chúng lại bị người tùy ý khi dễ, đánh cho tàn phế. Dưới mắt đối phương càng là đem người tới cửa, ở trước mặt nhục nhã, căn bản vốn không để hắn vào trong mắt. Lưu Ngọc Tùng biểu lộ nhạt nhẽo, toàn không quan tâm sao động đám người. Chân trái dùng sức đạp một cái, két một tiếng, đám người trông thấy dưới chân hắn phiến đá vậy mà đã nứt ra một đầu dài một tấc khe hở, đều là tối quất hơi lạnh. Chính là ta mãnh hổ bang làm, các ngươi ai không phục cứ đi lên thử một chút. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, ta Lưu Ngọc Tùng chân nhưng không mọc mắt con ngươi, vạn nhất ai có nguy hiểm, không có người đại diện cho các ngươi. Nhìn chung quanh một vòng, Lưu Ngọc Tùng hài lòng gật đầu, phảng phất nơi này là hắn địa bàn. Vượt qua Trác Mộc Phong, đe dọa nhìn Thương Tử Dung, còn không trước mặt mọi người xin lỗi, thả ba hổ, Giao ra phạm tội người không phải lời nói. Ta liền phá hủy các ngươi tường mãnh hổ bang hiển nhiên làm đủ chuẩn bị. Không ít người cõng thùng sắt, cây sèng các loại, đã có thể làm vũ khí, lại có thể tùy thời đào đất đào tường, có thể nghĩ bọn hắn hôm nay thuần là vì nhục người mà đến. Đám người đều nhìn về Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong sâu biết rõ được, hôm nay nếu là cúi đầu, như vậy Mặc Trúc Bang từ đó đem biến thành năm bè bảy mảng. Lại không lực ngưng tụ, có thể nói hắn cái bang chủ này cũng sẽ bị người chỗ bị. Việc không đáng lo. Một cái tay đè lại Trác Mộc Phong bả vai, quay đầu. Là Diệp lão hắn đối Trác Mộc Phong lắc đầu, ra hiệu hắn không thể xúc động. Mãnh hổ bang là cố ý gây chuyện, chỉ cần không đáp lời, đối phương liền náo không lên. Tương phản, một khi động tay, ăn thiệt thòi tất nhiên là Mặc Trúc Bang. Phe mình nhưng không có địch nổi Lưu Ngọc Tùng tồn tại, thực lực không bằng người, chỉ có thể nén giận. Trác Mộc Phong hất ra Diệp lão tay, thản nhiên nói, người tới, Thanh Ba Hổ nói ra. Lời vừa nói ra, không ít người đều phẫn nộ nhìn về phía Trác Mộc Phong, cho là hắn nhận sợ ngay cả Thương Tử Dung, Đấu Nguyệt Hồng hai nữ đều là biểu lộ phức tạp. Tình lý bên trên, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chân chính thân ở kỳ cảnh, mới biết được cái này lộ ra được bao nhiêu biệt khuất cùng nhu nhược. Hôm qua cùng sau lưng Thương Tử Dung mười mấy vị bang chúng, càng là sắc mặt mấy lần, lúc xanh lúc trắng, vì chính mình sắp bị giao ra vận mệnh mà không cam lòng. Ha ha ha, không hổ là chân quân tử, co được giãn được. Lưu Ngọc Tùng duỗi ra ngón tay cái. Ba hổ đã sớm nghe được động tĩnh, mặc dù bị trói vô, không cách nào dùng lực, nhưng từng cách ngẩng đầu lớn ngực, muốn bao nhiêu thần khí có bao nhiêu thần khí. Ngô Long đang muốn nói chút ngồi châm chọc, chỉ thấy Trác Mộc Phong bỗng nhiên kéo lên tay hắn, trong chiều bên cạnh một tách ra. Kết, Ngô Long thảm âm thanh kêu to, lập tức quỳ trên mặt đất. Trác Mộc Phong bắt trước làm theo, lại bẻ gãy hắn một cái tay khác, sau đó đạp gãy hắn hai chân. Tiếp theo là Thôi Bằng cùng Uông Đại Trí, từng cách đau đến lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả lời đều không mắng được, bị đá trở về Mãnh Hổ Bang. Đám người tất cả đều bị cái này đại xuất dự kiến một màn sợ ngây người. Lưu Ngọc Tùng quát, Trác Mộc Phong, ngươi là có ý gì? Trác Mộc Phong nói, các ngươi đả thương ta Mặc Trúc Bang người, ta liền phế đi các ngươi Mãnh Hổ Bang chiến tướng. Đây không phải cực kỳ công bằng sao? Chó tới cửa gọi bậy. Trác Mỗ bình thường không rảnh mà để ý hội, nhưng nếu là con chó này dám đi tiểu đi ý, ta liền đánh cho nó chạy trối chết, không dám tiếp tục tới cửa mới thôi. Lưu Ngọc Tùng nheo mắt lại, họ Trác, ngươi xong. Chuyện hôm nay không cần bẩm báo bang chủ, ta liền có thể đưa ngươi tại chỗ phế bỏ. Quan phủ cũng sẽ không vì ngươi làm chủ. Ngươi tin hay không? Đang khi nói chuyện, từng bước một xuống bậc thang, đi hướng Trác Mộc Phong. Trên thân dâng lên một cỗ cực kỳ dày đặc khí thế, để cho người ta không thở nổi. Ta còn thực sự không tin. Trác Mộc Phong không lùi mà tiến tới. Hắn chú ý tới Lưu Ngọc Tùng trong mắt trêu tức, lập tức biết đối phương trước đó làm ra hết thảy chính là vì kích chính mình ra tay, cũng may công bằng trong quyết đấu phế bỏ mình. Như vậy, Phương Đình Tiêu cũng sẽ không nói cái gì. Trác Mộc Phong trong lòng không có e ngại, có chỉ là một loại đánh vỡ trước mắt hết thảy, đánh bại đối phương mãnh liệt lửa giận cùng đấu trí. Sư huyên Thương Tử Dung lo lắng không thôi, nhưng ở hai người khí chàng áp bách dưới, lại giống như đã mất đi hành động khí lực. Đây là quyết định mình có thể hay không chân chính cầm quyền, trọng trấn Mặc Trúc Bang mấu chốt một trận chiến. Không có bất kỳ cái gì đường lui. Trác Mộc Phong ngưng thần tĩnh khí trong tầm mắt hắn, Lưu Ngọc Tùng mỗi một bước đều giống như đạp ở vị trí then chốt, có thể tùy thời ngăn cản được mình tiến công. Đây là một cách hơn xa tam hổ kình địch. Trác Mộc Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, dung không được hắn e sợ chiến. Khi song phương cách xa nhau ba bước xa lúc, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, Một kiếm hướng phía Lưu Ngọc Tùng đâm tới. Kênh mạnh mẽ cước lực thấu qua thân kiếm tuôn hướng Trác Mộc Phong, lập tức làm hắn cánh tay trái từng đợt tê dại. Thiếu hiệp mời khai ăn ba chương 17 dũng mãnh phi thường Trác bang chủ Lưu Ngọc Tùng chính là kim cương ngũ trọng tu vi. Liền thân thể xương đều đã rèn luyện hoàn thành. Tại xương cốt kéo theo cơ bắp tác dụng dưới. Lực lượng lại so với kim cương tứ trọng lớn hơn một đoạn. Vẹn vẹn lần va chạm đầu tiên, Trác Mộc Phong liền biết thực lực đối phương mạnh hơn hắn một cái cấp bậc, lựa chọn cứng đối cứng, mình thua không nghi ngờ. Càng đáng sợ vẫn là xương cốt cùng cơ bắp đồng thời tác dụng, còn hội tăng cường Lưu Ngọc Tùng sức chịu đựng. Trác Mộc Phong, xúc động là ma duyệt, cùng ta giao thủ chính là ngươi đời này hối hận nhất sự tình. Phát giác được Trác Mộc Phong lực lượng về sau, Lưu Ngọc Tùng đại xuất một hơi. Nhưng hắn dù sao kinh nghiệm phong phú, cũng không có bất kỳ cái gì khinh địch ý nghĩ, vẫn là làm gì chắc đó. Hai chân từng nhát đá ra, mang theo gào thét phá tiếng gió. Phanh phanh phanh. Trác Mộc Phong vừa đánh vừa lui, có như vậy mấy lần trường kiếm kém chút rời tay bay ra. Không đợi hắn làm ra điều chỉnh, Lưu Ngọc Tùng hai chân đạp địa, một cái vội xông, đột nhiên đổi lấy song quyền tiến công. Mượn nắm đấm cùng thân kiếm va chạm thời khắc, thân thể của hắn ngược lại nghiêng, lại bắt đầu một cái khác vòng chân thế gió bão. Lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, kinh nghiệm, Lưu Ngọc Tùng toàn diện dẫn trước tại Trác Mộc Phong. Không ra 20 chiêu, liền đã vững vàng chiếm cứ thượng phong. Mãnh hổ bang chúng cùng kêu lên gọi tốt. Trái lại mặt trúc bang đám người thì vừa vội vừa lo. Thương Tử Dung càng là nắm chặt bên hông tú kiếm. Vạn nhất sư huyên bị thương, liền lập tức xông đi lên trợ giúp. Kém nhiều lắm, Mộc Phong vẫn là tuổi còn rất trẻ, không giữ được bình tĩnh a. Diệp lão lắc đầu liên tục thở dài không thôi. Một bên Trương lão khẽ nói, học rùa đen rút đầu có gì tài ba. Chẳng giống như bây giờ, bại cũng muốn bị bại giống cái nam nhân. Hai người nói chuyện ngay miệng, Trác Mộc Phong lại bị bức ép lui vài chục bước, lâm vào cực kỳ bất lợi cuộc diện. Nhìn mấy chục chiêu bên trong liền sẽ bị thua. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền hồi phát hiện, Trác Mộc Phong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra ương ngạnh cứng cỏi. Không quản hắn có thừa nhận hay không, tại Amazon 3 tháng, đối người khác sinh tạo thành cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Loại kia tùy thời giãy giụa tại sinh tử một đường cảm giác nguy cơ, khiến cho hắn rèn luyện ra như sắt thép ý chí. Để hắn hiểu được, không quản đứng trước như thế nào hỏng bét cuộc diện, chỉ cần ra sức đánh cược một lần, chưa hẳn không có hy vọng. 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu. Trác Mộc Phong hổ khẩu chảy xuống máu tươi, thân thể vậy lung la lung lay, hai tay nhỏ bé không thể nhận ra địa run rẩy. Nhưng hắn tựa như một đầu kỳ địch dĩ nhược, tùy thời mà động giã thú, ngắn ngủi thu hồi phong mang, chỉ vì chờ đợi chiến thắng một kích. Còn không cho ta bại. Mãnh hổ xuất lâm Lưu Ngọc Tùng lộ ra tàn khốc sáng tươi cười, thân thể hoành tung, cơ hồ cùng mặt đất song song, hai chân mang theo lực lượng đáng sợ, như là hai cây thiết chùy, hung hăng đánh tới hướng Trác Mộc Phong ngực. Cái này một chân tốc độ cùng lực lượng lại so trước đó còn mạnh hơn 3 điểm. Bốn phía tiếng kêu sợ hãi còn chưa truyền ra, kiệt lực Trác Mộc Phong đột nhiên một cái biến tướng bên cạnh rời. Trường kiếm mang theo băng lãnh phong mang, từ khía cạnh vẽ hướng Lưu Ngọc Tùng. Ai cũng không nghĩ đến Trác Mộc Phong đồng dạng có lưu dư lực, tại thời khắc mấu chốt phấn khởi phản kích. Lưu Ngọc Tùng dáng tươi cười mở rộng, hắn trải qua bách chiến, há hội dễ dàng như thế liền bị tính kế. Người giữa không trung, đùi cùng bắp chân uốn lượn thành góc vuông, hai đầu gối còn như khối thép, tại cơ bắp cổ động dưới, đánh thẳng Trác Mộc Phong cái cổ cùng vai trái. Chính là mãnh hổ bát thối một thức sau cùng mãnh hổ chi uy. Song phương cách xa nhau chỉ có nửa thước, lại là như thế tấn mãnh thế công. Mọi người giống như đã nghe được Trác Mộc Phong xương cốt bị đập nát thanh âm. Một kích này nếu là đánh thực, vị này thiếu niên bang chủ quãng đời còn lại chỉ có thể ở trên giường độ qua. Ngay tại lúc này nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, Trác Mộc Phong như là bạo khởi giã thú, rốt cuộc lộ ra nanh vuốt, hai chân kéo căng, lấy cực hạn lực lượng lui lại, thình lình thi triển viên mãn vân lâm tam biến. Hắn hiểm lại càng hiểm địa tránh đi đá hướng cái cổ chân, nhưng vai trái hơi chậm nửa nhịp, bị Lưu Ngọc Tùng đùi phải nhọn quẹt vào. Một cỗ mãnh liệt kịch liệt đau nhức hướng phía quanh người hắn lan tràn. Đổi thành người bình thường, nhất định động tác biến hình, không cách nào tạo thành hữu lực sát thương, nhưng kiếp trước Trác Mộc Phong ở bên trái cánh tay bị đen cai man cá sấu cắn nát về sau, vẫn có thể thong dong đào thoát. Điểm ấy đau xót tính cái gì? Trường kiếm đổi bên phải tay, mang theo tất thắng tín niệm cùng mạnh mẽ lửa giận. Trác Mộc Phong lãng quát một tiếng, một kiếm như điện quang hỏa thạch phách chạm, xùi máu tươi tói lên. Lưu Ngọc Tùng trừng to mắt, trong miệng phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Lại là hắn chân trái trúng một kiếm, mũi kiếm vào thịt hơn hai tấc. Nếu không có xương đùi trải qua rèn luyện, cứng rắn vô cùng, lại thêm Trác Mộc Phong dùng là tay phải, sớm bị chém đứt. Nhưng dù là như thế, Lưu Ngọc Tùng vậy đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Ta để ngươi càn rỡ, Trác Mộc Phong trong lòng giống to, chỗ nào chịu thả qua cái này cơ hội. Rút kiếm ra, lại lần nữa chém xuống, lại tói lên máu tươi điểm điểm. Mắt thấy Lưu Ngọc Tùng ngã trên mặt đất, đùi phải đạp đến, lúc này mới bước nhanh lui lại, lại tiếp tục công bên trên, ra chiêu không lưu tình chút nào. Trong chốc lát, Lưu Ngọc Tùng trên thân bị vẽ mười mấy vết thương, liền tai phải đều bị cắt xuống, máu me khắp người, bộ dáng hết sức đáng sợ, gào thét hét lớn. Còn chưa lên hỗ trợ, những mãnh hổ bang đó chúng như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái không dám tin xem lấy Trác Mộc Phong, không thể nào tiếp thu được thực lực gần với bang chủ Lưu Ngọc Tùng, thế mà bại vào tay đối phương. Ngây người chỉ là một lát, đám người này liền vội vàng xông tới. Nếu là Lưu Ngọc Tùng xảy ra chuyện, Lý Cương hội lột bọn hắn ra các huyên đệ, chờ bang chủ một chút sức lực, đánh cho ta chó thương. Tử Dung kích động đến sắc mặt thông đỏ, rút kiếm khẽ kêu, cái thứ nhất xông tới. Những người còn lại đều bị Trác Mộc Phong dũng mãnh phi thường chỗ kích thích, sĩ khí như hồng, cầm lên côn bổng khảm đao liền nghênh hướng đối diện. Song phương lập tức một trận hỗn chiến, lốp bốp đánh nhau, liền Trác Mộc Phong đều bị tác động đến. Loại tình huống này cực dễ dàng bị ngộ thương, Trác Mộc Phong chỉ có thể triệt thoái phía sau. Đại loạn bên trong, một tên mãnh hổ bang hán tử, một đao chạm tại Lưu Ngọc Tùng vốn là không ngừng chảy máu trên chân trái, đau đến cái sau hoa hoa kêu to, mặt đều xanh. Vậy có mặt trúc bang chúng thừa cơ lấn bên trên, trên người Lưu Ngọc Tùng vẽ mấy lần, hưng phấn địa hống, Trác Mộc Phong, mối thù hôm nay, ngày khác gấp 10 lần hoàn trả. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, dù sao cũng là kim cương ngũ trọng võ giả, biết hôm nay không năng lực địch. Lưu Ngọc Tùng lấy đùi phải chi địa, lanh lợi địa trốn ra mặt trúc bang. Tốc độ thế mà so cái khác mãnh hổ bang chúng còn nhanh. Một phen đại chiến về sau, mặt trúc bang lấy được toàn diện thắng lợi. Bọn hắn nhân số vốn là nhiều, tăng thêm đấu trí vượng hơn, thế mà chỉ có mười mấy người bị quẹt làm bị thương. Bang chủ dũng mãnh phi thường không biết là ai, dẫn đầu hô lên. Những người khác vội vàng cao giọng ứng hòa, trong lúc nhất thời, tiếng gầm như nước thủy triều, che mất mặt trúc bang đại viện. Trác Mộc Phong lần thứ nhất từ trong mắt những người này thấy được tên là Kính Phục Quang Mang. Cực kỳ hiển nhiên, cuộc chiến hôm nay, hắn chính diện thất bại Lưu Ngọc Tùng, chân chính củng cố mình uy nghiêm, trở thành tất cả mọi người tán thành bang chủ. Thương Tử Dung vậy đi theo hô to, bị trước mắt nhiệt huyết tràng diện một kích, thậm chí quên đi mình cướp đoạt bang chủ đại vị, đã xa xa khó vời. Đấu Nguyệt Hồng ánh mắt như nước, gần như sắp muốn tan ra. Trác Mộc Phong vậy bị cảm nhiễm đến, nhưng hắn cũng không dám quá mức đắc ý. Lần này mình là đã chiếm tấn công địch không sẵn sàng tiện nghi. Thắng được rất mạo hiểm. Nếu không phải vừa vặn đem thân pháp luyện đến viên mãn. Lại che giấu. Cuộc chiến hôm nay. Thua không nghi ngờ. Lưu Ngọc Tùng đều mạnh như vậy. Lý Cương lại được cường đến mức nào có thể khẳng định. Hôm nay về sau. Mãnh hổ bang tất hội khai thác càng đáng sợ trả thù. Lưu cho mình thời gian không có bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác mình muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới võ đạo căn bản liền không khả năng. Đáng tiếc. Trong tay hắn cũng không có cấp bậc cao hơn võ học. Cũng không có con đường đạt được. Nếu không lấy mình ngộ tính. Chưa hẳn không thể đột nhiên tăng mạnh. A thiếu hiệp mời khai ăn ba chương 18 thứ hai trọng môn. Đây chính là ngươi kết quả. Lý Cương cao cao ngồi tại chủ vị. Đối xử lạnh nhạt nhìn. Xem bị người dùng giường tịch mang tới đại sảnh. Che phủ như là xác ướp Lưu Ngọc Tùng tại hắn ánh mắt chỗ sâu. Tránh qua một tia kinh ngạc. Lưu Ngọc Tùng buồn bực thanh âm ôm quyền nói. Thuộc hạ làm việc bất lợi. Làm trái bang chủ nhờ vả. Mời bang chủ trách phạt. Lý Cương còn chưa lên tiếng. Lý Lăng Dương mang theo một cái ấm trà. Chậm ung dung đi đến. Trông thấy Lưu Ngọc Tùng bộ dáng. Trêu vẹo vui mừng mà nói. Lưu Thúc. Lại thay mới tạo hình. Hỗn chứng ngươi Lưu Thúc vì giúp ngươi hạ giận. Mới hồi thủ thương. Ngươi chính là như vậy báo đáp hắn bóng người chớp động. Lý Cương một bàn tay tát đến Lý Lăng Dương đầu óc choáng váng. Nửa gương mặt lập tức sưng lên. Không có người bên ngoài lúc. Đối với mình cởi trần nội tâm. Có người bên ngoài lúc. Lại chịu vì chính mình kiếm mặt mũi. Mặc dù biết đây là Lý Cương lôi kéo lòng người thủ đoạn. Nhưng Lưu Ngọc Tùng vẫn là cảm động không hiểu. Lý Lăng Dương mắt bốc kim tinh. Ngoan ngoãn đi đến Lưu Ngọc Tùng bên người. Ngồi xổm người xuống. Đưa lên ấm trà. Thúc. Uống nước không đa tạ thiếu bang chủ. Ta không khát. Đây chính là Lâm An cáp cáp môn sinh sản hoa cáp cáp nước lọc. Tự nhiên đi dơ bẩn. Một bình muốn 8 cái tiền đồng. Lưu Thúc uống một ngụm A. Lưu Ngọc Tùng nghe xong tiếp qua ấm trà uống một ngụm đập đi nói. Vậy không có cái gì khác biệt A. Tại Lý Cương bộc phát trước đó. Lý Lăng Dương vội vàng nhanh chân chạy trốn. Chỉ lưu lại một chuỗi thanh âm. Thúc. Cái này một bình nước đưa ngươi. Bất học vô thuật đồ hỗn chứng. Lý Cương có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu không phải chỉ có cái này một cái nhi tử. Hắn nhất định phải tát đến mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Bang chủ. Lần này ta ăn khinh địch chủ quan thua thiệt. Cái kia chắc một phong kiếm thuật cùng thân pháp. Luận cấp độ còn tại Thương Nhàn phía trên. Tuyệt đối là cách luyện võ nhân tài. Bây giờ song phương thành thủ. Nhất định phải nhanh chóng mà trừ chi. Lưu Ngọc Tùng hợp thời nói sang chuyện khác. Nghĩ đến mình tao ngộ. Làm cái cắt ít hầu động tác. Lý Cương nói. Xem kẻ này một hệ liệt tác phong. Đoạt được bang quyền. Đầu nhập vào Phương Đình Tiêu. Bây giờ lại làm chúng bãi ngươi. Có thể so sánh hắn cái kia cổ hủ sư phó mạnh hơn nhiều. Còn có loại kia luyện võ tư chất. Dừng một chút. Lý Cương trong mắt bắn ra sắc bén hàn mang. Đợi lát nữa. Ta sẽ để cho bang nội huyên để đi thông báo tuần tra ban đêm quan binh. Để bọn hắn không cần xen vào việc của người khác. Tối nay bản bang chủ tự mình động thủ. Dẫn người diệt mặt trúc bang Lưu Ngọc Tùng vậy không nghĩ tới. Lý Cương sát khí nặng như vậy. Giật mình kêu lên. Bang chủ. Công nhiên tại trong thành như thế. Chỉ sợ ảnh hưởng quá lớn. Phương Đình Tiêu bên kia vậy bàn giao không đi qua a. Lý Cương lắc đầu. Đi qua ta không muốn làm như vậy. Là cảm thấy hết thảy tại trong khống chế nhưng là hiện tại. Cái kia chắc một phong để cho ta cảm thấy uy hiếp. Ta thà rằng tiếp nhận nghiêm trọng nhất hậu quả. Cũng muốn trước diệt kẻ này. Phương Đình Tiêu nơi đó. Chờ lấy được mặt trúc bang khế đất. Cùng lắm thì toàn bộ giao cho hắn. Lại đem trong thành ký viện cổ phần. Chuyển tới hắn danh nghĩa. Hẳn là đủ để rồi tắt hắn lửa giận. Lưu Ngọc Tùng nổi lòng tôn kính. Không hổ là quật khởi tại không quan trọng bang chủ. Quả nhiên có đại phách lực. ngoan thủ đoạn đang muốn sai người nhấc mình rời đi. Xuống dưới chuẩn bị một phen. Liền nghe Lý Cương nói. Ngọc Tùng. Cái kia cái gì hoa cáp cáp nước lọc. Ta nhìn ngươi vậy không yêu uống. Lưu lại cho ta nếm thử a. Trác Mộc Phong trở về sân nhỏ. Vai trái vẫn là đau nhức không thôi. Sờ lên tựa hồ sưng một khối. Ám đảo hôm nay nguy hiểm thật. Kém chút liền bị phế sạch. Vẫn là võ công quá thấp. Chỉ có thể dựa vào kế sách. Nhưng kế sách không phải mỗi lần đều có tác dụng, giả đến hôm nay người đến là Lý Cương. Mình đoán chừng liền ba chiêu đều chống đỡ bất quá. Một loại nồng đậm cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ. Để Trác Mộc Phong rất kiềm chế, mặc cho ai vậy không hy vọng sống đang tùy thời bất cứ nơi nào nguy hiểm bên trong. Không nghe nói cách nào vị đại hiệp sống được như thế biệt khuất. Dẫn theo người. Thu thập tế nhuyễn chạy trốn tính toán, Trác Mộc Phong lòng tràn đầy phiền muộn địa tiến vào quyền võ tam trọng môn. Muốn nhìn một chút đoạn nhận điều sinh trưởng tình huống. Nhưng khi ánh mắt lướt ngang lúc. Đột nhiên toàn thân chấn động. Liền xa suốt tâm tình đều không thấy. Chỉ gặp bên phải bên cạnh chữ huyền trổ bên trên. Nguyên bản đáng thương xe xô. Chẳng biết lúc nào biến thành hai hàng số lượng. Hàng ngũ nhứ nhất 52. Hàng thứ hai 10. Nhớ tới vừa rồi đám người nhìn lấy mình ánh mắt. Trác Mộc Phong có rõ ràng cảm ngộ. Lấy mình bây giờ uy vọng. Mặt trúc bang bên trong có thể nói không người không phục. Xem ra chính mình ngay từ đầu phỏng đoán không sai. Chữ huyền trụ đại biểu chính là quyền lực. Mà lại còn là một mực nắm trong tay quyền lực. Nếu chỉ là không đến một cách địa vị, lại không thực quyền, chữ huyền trụ liền sẽ không biểu hiện. Mặt trúc bang bên trong, tính cả Đấu Nguyệt Hồng ở bên trong, hết thầy có 52 người. Cho nên hàng ngũ nhứ nhất là 52. Như vậy hàng thứ hai nhân với 10. Lại là có ý gì? Trác Mộc Phong nghi hoặc không hiểu. Nhưng vẫn không ảnh hưởng hắn tâm tình kích động. Chữ võ chủ kích hoạt. Xuất hiện màu đỏ nhạt dược thổ. Chữ huyền chủ kích hoạt. Phải chăng lại hội mang đến cho mình vui mừng ngoài ý muốn đâu? Trác Mộc Phong hít sâu một hơi. Suy nghĩ một chút. Đầy cõi lòng mong đợi. Cất bước đi hướng ngoài cùng bên phải nhất môn. Đông vô hình bích chứng ngăn cản lấy hắn. Xem ra chữ huyền chủ kích hoạt cũng không có mở ra để nhị trọng môn. Trác Mộc Phong chưa từ bỏ ý định, lại đi hướng ngoài cùng bên trái nhất môn, vẫn không có pháp thông qua. Dạng này hắn liền không rõ quyền chủ giá trị đến tột cùng có tác dụng gì. Tâm tình kích động đại giảm, Trác Mộc Phong chỉ có thể lắc đầu khổ cười. Cũng may hắn tính tình cứng cỏi, rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, đi vào ở giữa môn. Năm cây trưởng thành ngón tay cây dài ngắn, to đến ba tấc màu vàng đoạn nhận điều, tại màu đỏ nhạt dược thổ làm dịu, trở nên càng phát ra khỏe mạnh. Nhìn kỹ lại, mặt ngoài tựa hồ còn chớp động lên rực rỡ. Mặt khác năm cây đoạn nhận điều, bởi vì không có thuế biến, dài ngắn cùng phẩm chất đều là kém một đoạn, cùng trên thị trường chỗ bán không khác. Quan sát một trận, Trác Mộc Phong đi ra ngoài. Lại không cam tâm nhìn lại quyền chủ giá trị, hắn ầm ầm cảm thấy quyền chủ giá trị tác dụng tuyệt không thể so với võ chủ giá trị nhỏ. Nhưng đến cùng làm như thế nào dùng không đầu không đuôi, cùng mù lòa sở đèn hảo không khác biệt a. Nhân với 10 không phải là tại vào tình huống nào đó quyền chủ giá trị có thể gia tăng gấp 10 lần. Trong đầu nhanh chóng lói lên ý nghĩ này, Trác Mộc Phong đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên liền kinh ngạc xem gặp quyền chủ giá trị bắt đầu không ngừng ngã xuống. Cùng lúc đó, bên trái võ chủ giá trị lại bắt đầu tăng vọt. Đương quyền chủ giá trị hàng ngũ nhứ nhất từ 52 điểm biến thành 0 điểm lúc, phía bên phải võ chủ giá trị nhưng từ 490 điểm nhảy lên tới 1010 điểm. Trác Mộc Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Ý tứ là quyền chủ giá trị một cách điểm đều có thể chuyển hóa thành gấp 10 lần võ chủ giá trị, cho nên mới có hàng thứ hai nhân với 10. Như thế mau lẹ thuận tiện, dựa vào tăng cao tu vi cùng võ học đến gia tăng võ chủ giá trị, xác thực quá chậm một điểm. Sau này có quyền chủ giá trị, hiệu suất không thể nghi ngờ hội biến nhanh rất nhiều. Huống chi đã quyền chủ giá trị là dựa theo đầu người để tính, vậy chỉ cần khuyết trương mặt trúc băng, chẳng lẽ không phải liền có được cuồn cuộn không dứt quyền chủ giá trị chờ đến nhất tinh dược liệu. Đây quả thực liền có thể xưng đại sát khí. Nhưng là vẫn chưa xong. Ngay tại võ chủ giá trị số lượng đột phá 1000 điểm lúc, chỉ nghe một tiếng ầm vang, bốn phía biển mây kịch liệt quay cuồng lên. Bên trái trong môn, tư không gợn sóng hướng ra ngoài khuyết tán, cùng mở ra để nhất trọng môn lúc tình huống không có sai biệt. Trác Mộc Phong trái tim phanh phanh nhảy lên, cái này thật là núi nghèo nước phục nghi không đường, liếu ám hoa minh hữu nhất thôn. Một loại công bố lễ vật cảm giác thần bí cùng mong đợi cảm xúc thúc giục hắn phóng ra bước chân. Hướng phía bên trái để nhị trọng môn đi đến, hai tay hướng phía trước vươn ra. Lần này không có bích chứng ngăn cản thiếu hiệp mời khai ăn ba chương 19 những ký ức kia bên trong vũ học. Trác Mộc Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép để nhảy lên đến càng thêm kịch liệt, trái tim bình tĩnh trở lại. Sau đó mới cắn răng đi vào bên trái để nhị trọng môn, cùng tiến vào để nhất trọng loại giống như. Trước mắt tràng cảnh đột biến, xương trắng biến mất không còn tăm tích, thay vào đó lại là một tòa dài rộng đều có 50 trượng, cao có 20 trượng, lấy nhị đỉnh núi hình thức chế tạo cung điện khổng lồ. Cung điện tổng cộng có 7 cái gian, màu vàng sáng vách tường, màu xám nhạt ngói lưu ly to đến hơn 1 trượng 6 căn bên ngoài trụ. Mặt ngoài đều là điêu khắc sinh động như thật dị thú đồ án, long phượng đua tiếng, rùa tước xoay quanh, phảng phất tùy thời muốn thoát trụ mà ra, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chính giữa ba cái vàng son lộng lấy chữ lớn, lệnh Trác Mộc Phong hô hấp liền ngưng. Tàng kinh các đây chính là lệnh mỗi cái võ hiệp mê đều miên man bất định địa phương. Thiếu lâm tự có cái tàng kinh các, bên trong cất chứa lịch đại đến nay chân quý nhất võ học quyển sách, Phật Pháp Điển Tịch. Theo Trác Mộc Phong biết, cái thế giới này rất nhiều đại môn phái, đồng dạng có mình cất giữ bí tịch địa phương, cách gọi không giống nhau, nhưng luôn luôn cùng một cái ý tứ. Bên trong tòa cung điện này, hội sẽ không vậy cất giữ lấy võ học bí tịch. Trác Mộc Phong kích động đến xuất hiện choáng váng cảm xúc, hung hăng bóp mình một thanh. Đau quá. Xem ra không phải là mộng, hắn tại chỗ liền nôn mấy hơi thở, nói với chính mình giảm xuống mong đợi giá trị. Hai chân lại không tự chủ được địa mở ra, kéo kẹp. Không có xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, cung điện một cái cửa gỗ bị tùy tiện đẩy ra. Trác Mộc Phong đi vào trong. Đó. Trong đại điện đứng sừng sững lấy từng cây thô cây cột lớn, lộ ra đến vô cùng trống trải, phóng tầm mắt nhìn tới, lại có từng khỏa quang cầu lơ lửng giữa không trung, có rất có nhỏ. Đại đường kính vượt qua 3 thước, tiểu hình như hài nhi nắm đấm. Quang cầu tổng cộng có 7 loại nhan sắc, nhưng đại bộ phận đều dừng lại tại chỗ. Duy có một ít màu đỏ tiểu quang cầu chậm ung dung trôi nổi không ngừng. Trác Mộc Phong đưa tay sờ về phía cách mình gần nhất một viên quả cầu ánh sáng màu vàng. Tay nhưng từ một chỗ khác xuyên ra, không cách nào nắm lao. Lại nếm thử mấy loại khác nhan sắc, đều là như thế. Hắn có chút hiểu được, đem mục tiêu nhắm ngay cái kia chút trôi nổi màu đỏ tiểu quang cầu. Chờ đợi chỉ chốc lát, rốt cuộc phát hiện trong đó một viên chìm đến hắn có thể chạm đến độ cao. Hai chân mãnh liệt đạp, Trác Mộc Phong mãnh liệt địa ôm đồm ra. Nào có thể đoán được màu đỏ tiểu quang cầu bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, đụng một cái phía dưới, thế mà lướt ngang ra ngoài, lại đánh tới cái khác màu đỏ tiểu quang cầu. Toàn bộ điện bên trong đều đỏ ánh sáng chập chờn. Trác Mộc Phong phát hung áp, không phải phải bắt được không thể. Liền tung liên tục vượt, tốn sức 9 châu 2 hổ. Tại thất bại rất nhiều lần về sau, rốt cuộc hai tay khép lại một viên màu đỏ tiểu quang cầu. Oanh, kỳ diệu sự tình phát sinh. Màu đỏ tiểu quang cầu biến thành một cái người tí hon màu đỏ. Ngay tại Trác Mộc Phong trên lòng bàn tay, diễn lên một bộ thối pháp. Phật Sơn vô ảnh cước, âm thanh động đánh tây. biến ảo khó lường. Lấy nhanh chế địch, tấp vung bất loạn nương theo lấy một trận trầm ủng tiếng nói. Người tí hon màu đỏ một tia không lọt địa giảng thuật vô ảnh cước luyện tập yếu điểm cùng phương pháp. Cũng tự mình biểu thị. Để chắc một phong có thể tùy thời so sánh. So quan sát bí tịch hiệu suất cao không biết bao nhiêu. Càng kỳ diệu hơn là. Biểu thị quá trình bên trong. Người tí hon màu đỏ thế mà chậm rãi biến thành màu cam tiểu nhân. Chắc một phong phát hiện. Nguyên bản chỉ tính bình thường vô ảnh cước. Thế mà trở nên lăng lệ mấy điểm. Thật có chút vô tung vô ảnh hương vị trọn vẹn hơn nửa canh giờ về sau. Màu cam tiểu nhân mới biến trở về quang cầu. Dung nhập Trác Mộc Phong trong thân thể. Trở thành hắn ký ức một bộ điểm chỉ cần tận lực hồi tưởng. Bất luận cái gì mảnh đều có thể phóng đại. Phảng phất hắn đã khổ tu nhiều năm. Trác Mộc Phong ngốc tại chỗ. Nếu như không phải mới vừa ảo giác. Như vậy có hay không có thể chứng minh. Nơi này tất cả quang cầu đại biểu đều là một bộ võ học bí tịch vừa lúc là 7 loại nhan sắc. Chẳng lẽ đối ứng chính là cái thế giới này 7 loại phẩm cấp màu đỏ là nhất yếu. Hẳn là nhất tinh võ học. Ban đầu vô ảnh cước uy lực vậy xác thực cùng mặt trúc thất kiếm không sai biệt lắm. Có thể biến đổi thành màu cam về sau. Rõ ràng huyền diệu không ít. Hẳn là nhị tinh võ học. Thế nhưng là nhất tinh võ học. Vì sao lại biến thành nhị tinh võ học? Trác Mộc Phong lại lần nữa chụp vào một viên khác màu đỏ tiểu quang cầu. Có trước đó kinh nghiệm. Có thể nói dễ như trở bàn tay. Hồ gia đao pháp. Ở chỗ tinh xảo tuyệt luôn. Không lấy lực áp địch. Cương nhu cùng tồn tại mới là chính đạo vẫn như cũ là người tí hon màu đỏ. Lần diễn luyện này chính là đao pháp. Nhưng thẳng đến quả cầu ánh sáng màu đỏ dung nhập Trác Mộc Phong thân thể. Vẫn không có biến thành màu cam. Bào đinh giải ngư quyền. Hình cùng ý hợp. Xem địch mà ngộ sơ hở. Lực thỏa đáng lúc. Bình thường xảo cực niêm y thập bát sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngũ hành quyền lại liền níu ba cách màu đỏ tiểu quang cầu. Kết quả không có sai biệt. Cái này chút võ học, hẳn là đều đến từ kiếp trước. Như thế xem ra, cũng không phải là tất cả võ học đều có thể tiến hành chuyển hóa cùng tăng lên. Hồi tưởng trước đó hết thầy, Trác Mộc Phong ầm ầm cảm thấy, chuyển hóa mấu chốt. Tựa hồ tại một bộ võ học tiềm lực có hay không phát huy ra. Vô ảnh cước cải tiến không gian càng lớn, cho nên chuyển hóa thành nhị tinh võ học đương nhiên. Đây cũng chỉ là hắn suy đoán. Phải chờ tiến một bước chứng minh. Trác Mộc Phong bỗng nhiên vỗ ấp một cái. Bước nhanh đi ra để nhị trọng môn. Quả nhiên phát hiện. Võ trụ giá trị phát sinh biến hóa. Từ quá khứ 1010 điểm. Biến thành 510 điểm. Chữ võ trụ vậy xuất hiện ba hàng số lượng còn có trước đánh dấu. Tổng giá trị 510. Dược thổ tiêu hao giá trị 100, nhất tinh võ học tiêu hao giá trị 100. Nói cách khác, đạt được một môn nhất tinh võ học, hội hao phí võ trụ giá trị. Vừa rồi đạt được 5 môn, đúng lúc là 500 điểm. Trác Mộc Phong thầm mắng mình chủ quan. Tuy nói ký nhiều không đè người, nếu như là tặng không, hắn đương nhiên vui vẻ. Nhưng cần hao phí võ trụ giá trị, vậy liền coi là chuyện khác. Dù sao học nhiều như vậy nhất tinh võ học để làm gì, lại không thể đề cao bao nhiêu thực lực. Sợ đến nhất tinh nội công cũng vô dụng. Tại tứ chi cùng thân thể xương không có rèn luyện hoàn thành trước. Tùy tiện luyện tập nội công. Coi như sinh ra nội lực. Vậy hồi phản tác dụng tại xương cốt. Có hại tự thân. Tốt lần này vận khí không tệ, mò tới nhị tinh võ học vô ảnh cước, nếu không thua thiệt lớn. Không chút khách khí mà nói. Tại Hồng Nhật Thành thậm chí xung quanh mấy thành. Nhị tinh võ học đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bí tịch. Không có bao nhiêu người có cơ hội luyện tập. Không tiếp tục đi bắt lấy màu đỏ tiểu quang cầu. Miễn cho lãng phí võ trụ giá trị. Trác Mộc Phong còn tính hài lòng địa rời khỏi quyền võ tam trọng môn. Không dám trì hoãn thời gian. Lập tức ở trong viện triển khai trận thí. bắt đầu luyện vô ảnh cước. Mặc Trúc Bang cùng Mãnh Hổ Bang tất có một trận chiến. Trước đó, hắn duy nhất có thể làm liền là không ngừng làm bản thân lớn mạnh, coi như tương lai muốn chạy trốn cũng có thể gia tăng thành công tỷ lệ không phải. Hối Lộ Quan binh ngay tại Trác Mộc Phong khổ luyện đồng thời, Lỗ Hào nhận được Lý Cương mệnh lệnh, trong lòng liền là máy động. Mãnh Hổ Bang có được kim cương cảnh tu vi người chỉ có 10 cái, kim cương nhị trọng Lỗ Hào tự nhiên cũng coi là thượng tầng nhân vật. Tại quá khứ, Hối Lộ gác đêm quan binh liền là hắn phụ trách hạng mục công việc. Cho nên Lỗ Hào rất rõ ràng, một khi Lý Cương hạ thông suốt mệnh lệnh này, liền đại biểu tối nay có hành động lớn. Hắn sắc mặt như thường địa rời khỏi đại sảnh, phía sau lưng lại mồ hôi lạnh ướt ra. Lưu Ngọc Tùng bị Trác Mộc Phong đả thương, chạy trối chết sự tình đã sớm truyền khắp Hồng Nhật Thành. Lại liên tưởng đến gần nhất hai đám không ngừng thăng cấp ma sát, Lỗ Hào đạt được một cách để hắn hoảng sợ suy đoán. Chẳng lẽ Lý Cương chuẩn bị tối nay đối mặt Trúc Bang đồng thủ, hắn chẳng lẽ không sợ Phương Đình Tiêu tức giận sao? Lỗ Hào ước gì Trác Mộc Phong đi chết, nhưng sợ là sợ, cái kia Ngụy quân tử trước khi chết còn muốn kéo hắn xuống nước. Thanh Lý Lăng Dương bí mật nói ra, lấy Lý Cương đa nghi, đến lúc đó mình còn không chơi xong rời đi Hồng Nhật Thành vậy không ổn. Hắn thật vất vả lăn lộn cho tới bây giờ vị trí cao chạy xa bay, lại được tốn nhiều sức lực mới có thể mở mở đất cuộc diện, nào có đợi tại Mãnh Hổ Bang nhẹ nhõm. Sắc mặt âm trầm đi tại trên đường cái, Lỗ Hào do dự hồi lâu, vẫn là quyết định thanh tin tức này thông báo cho Trác Mộc Phong. Thiếu hiệp mời khai ăn ba chương 20 Ngụy quân tử Trác Mộc Phong ngộ tính vốn là có thể xưng nhất lưu, tăng thêm vô ảnh cước phương pháp tu luyện, tinh nghĩa cùng yếu huyết toàn bộ áp xúc tại trong đầu hắn, tựa như một cái ba dơ hình chiếu, tùy thời bất cứ nơi nào đều có thể tham chiếu quan sát. Càng quan trọng vẫn là không cách nào dùng hình tượng biểu hiện luyện tập kinh nghiệm, để Trác Mộc Phong ít đi rất nhiều đường quanh co. Vẹn vẹn một canh giờ, lại liền ma xui ruột khiến nắm giữ vô ảnh cước kỹ xảo phát lực, phanh bay vút mà lên. Trác Mộc Phong cách địa 132 cm, hai chân như bay, chế tạo ra 2-3 đường huyễn ảnh, cùng nhau đạp ở cây ngô đồng chơi lên, thùng thùng vài tiếng, lá rụng trải đầy mặt đất. Thế mà tiểu thành, Trác Mộc Phong đều vì chính mình tiến độ mà giật mình. Phần lớn người muốn thanh nhất tinh võ học luyện đến tiểu thành đều cần mấy tháng thời gian, đổi thành nhị tinh võ học còn hồi gia tăng mấy lần. Cùng so sánh, tốc độ của hắn đơn giản là phi nhân loại. Bất quá Trác Mộc Phong vậy minh bạch, mình cũng không phải cái gì trăm năm vừa gặp luyện võ thiên tài, toàn do màu cam tiểu quang cầu hỗ trợ mà thôi. Không biết bao lâu mới có thể thanh vô ảnh cước luyện đến viên mãn, đến lúc đó thực lực của ta hẳn là hội tăng nhiều một đoạn a. Tiến vào quyền võ tam trọng môn, phát hiện võ chủ giá trị tăng lên 60 điểm, Trác Mộc Phong tâm tình không tồi. Mắt thấy toàn thân là mồ hôi, tăng thêm nắng gắt phơi hắn làn da nhói nhói, Trác Mộc Phong dự định trước nghỉ ngơi một chút, cái gọi là hang quá hóa dở, tiếp tục mệt nhọc ngược lại hồi giảm xuống hiệu suất. Hai chân khẽ động, hắn tùy tiện bò tới một gốc cây ngô đồng bên trên. Dạng này đã có thể hóng mát, còn có thể nhìn thấy trên đường dài tình cảnh. Thấu qua pha tạp cây lá, nơi xa một gian cửa sổ bên cạnh để đó trường xuân hoa, thình lình đưa tới Trác Mộc Phong chú ý. Sắc mặt hơi hơi biến hóa, không có nhớ lầm lời nói, đây là hắn cùng Lỗ Hào ước định ám hiệu. Đối phương nếu muốn gặp hắn, liền sẽ ở gian kia cửa sổ bên cạnh để lên một chậu trường xuân hoa. Trác Mộc Phong cũng không cho rằng Lỗ Hào là tưởng niệm mình, muốn giết mình còn tạm được, như vậy đối phương đột nhiên định ngày hẹn, có cái gì mắt sao? Là có việc gấp bẩm báo, hay là trái lại thiết lập ván cuộc ám hại mình? Dù sao diệt trừ mình, Lỗ Hào mới có thể gối cao không lo. Trác Mộc Phong từ trước tới giờ không keo kiệt tại lấy ác độc nhất tâm tư đi phỏng đoán người khác. lòng người hiểm ác. Kiếp trước hắn gặp nhiều. Bất quá đối phương mời. Mình còn là đi gặp một lần cho thỏa đáng. Với lại lấy Trác Mộc Phong cảm nhận đến xem. Lỗ Hào không giống như là có loại kia quyết đoán người. Không có quần áo nhưng đổi. Đành phải kề cận ướt đẫm màu nâu áo vải. Trác Mộc Phong một mình rời đi Mặc Trúc Bang nhưng đi tới đi tới. Hắn bỗng nhiên phát giác được. Mình bị người theo dõi. Trác Mộc Phong đối nguy cơ cảm ứng luôn luôn cực kỳ nhạy cảm. Lúc trước chính là dựa vào loại năng lực này mới tại Amazon tránh thoát nhiều lần tử vong uy hiếp. Trong đầu hiện ra mãnh hổ bang ba chữ, Trác Mộc Phong trong lòng căng thẳng. Bảy rẽ tám quẹo, lợi dụng giao nhau vắng vẻ đường tắt, Trác Mộc Phong cuối cùng thoát khỏi người theo dõi, lại vùng trộm quấn trở lại Mặc Trúc Bang phủ cận, đi tới ước định bên ngoài viện. Bất quá Trác Mộc Phong cũng không có lập tức đi vào, mà là trước nhặt lên trên mặt đất hòn đá nhỏ, từ khác nhau góc độ ném vào. Mình thì nằm sấp ở trên tường, vụng trộm quan sát. Lỗ Hào đi ra, thấu qua mở cửa, cũng không phát hiện trong phòng có những người khác. Cửa sổ bên trên vậy không hình chiếu, trong viện càng không có ẩn thân nơi hẻo lánh. Trác Mộc Phong lúc này mới đánh bạo, vượt qua tường viện, cười nói: Lỗ huynh tuổi còn trẻ, lại tại Hồng Nhật Thành mua sắm như thế tiểu viện, thật là không đơn giản a. Lỗ Hào lớn ngực, có chút tự đắc. Đây là lỗ mố thứ hai phòng sinh, 80 cái bình phương, tiền đặt cọc 30 lượng, tiền đặt cọc 12 lượng, cũng liền bình thường a. 12 lượng bạc, lại nhiều tích lũy một chút, đều có thể mua nhất tinh dược liệu. Bất quá đối với đại bộ phận người giang hồ tới nói, một gốc nhất tinh dược liệu, cũng không thể để bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Phấn đấu cả một đời, có lẽ liền chân khí cảnh đều không đạt được, còn không bằng mua chút càng thực tế đồ vật. Gặp Trác Mộc Phong ánh mắt tỏa sáng, Lỗ Hào sợ hãi cái này ngụy quân tử lại muốn đánh kiếp, vội vàng nói sang chuyện khác, muốn sự tình nói ra. Ngươi xác định? Trác Mộc Phong quả nhiên sắc mặt đại biến. Hắn vững tin mãnh hổ bang hội phát động công kích mãnh liệt, nhưng vẫn là không nghĩ tới Lý Cương hội quyết tuyệt như vậy ngoan độc. Mình vừa mới hiển lộ ra một điểm uy hiếp, liền muốn thanh mình diệt đi, một điểm cơ hội cũng không cho. Theo ta nhiều năm kinh nghiệm, Lý Cương tất có đại động tác. Về phần có phải hay không nhằm vào Mặc Trúc Bang, ta cũng không biết. Lỗ Hào nói đến uyển chuyển, nhưng Trác Mộc Phong đã xác định 7-8 điểm. Nhớ tới lúc trước theo dõi người một nhà, trong lòng của hắn không khỏi rét run. Đây là sợ hãi mình đào tẩu sao? Cho tới giờ khắc này, Trác Mộc Phong mới chính thức ý thức được mình đi tới một cách như thế nào thế giới. Hắn không thể lại lấy đi qua thói quen nhìn vấn đề. Giết người diệt bang chỉ là lại bình thường bất quá sự tình. Ngươi tới nơi này, không ai biết. Trác bang chủ yên tâm, nơi đây là ta bí mật mua, liền người trong nhà cũng không biết, nhưng ta nhất định phải lập tức trở về mãnh hổ bang. Nếu không sẽ chọc cho đến Lý Cương hoài nghi Trác bang chủ. Khuyên ngươi vẫn là mau chạy đi. Tại Hồng Nhật Thành, không có người đánh đến qua Lý Cương. Cùng hắn đối nghịch người, chưa từng có kết cục tốt. Trác Mộc Phong lạnh lùng một cười, trong lòng tự nhủ: ngươi đương nhiên ước gì ta đi. Ta chết đi mới tốt nhất, liền không có người có thể nắm ngươi. Miệng nói: lần này làm phiền Lỗ huynh, lần sau xin ngươi đi thiên thượng nhân gian thư giãn một tí. Lỗ Hào vậy tại lạnh cười: còn thiên thượng nhân gian, ta nhìn ngươi lập tức liền muốn thăng thiên. Mình chết không sao, khác hắn kéo ta xuống nước. Kiệt lực khuyên nhủ: Trác bang chủ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Như ngươi loại này chân quân tử, 20 năm đều quá ngắn. Chẳng trước tiên lui một bước, các loại luyện võ công giỏi, trở lại tìm Lý Cương báo thù. Trác Mộc Phong ngại ngùng mà nói: mình không có lộ phí, mời Lỗ Hào trợ giúp cái 180 lượng. Lỗ Hào lập tức ngậm miệng không nói, trong lòng hận đến thẳng cắn răng. Lỗ huynh thay ta đi làm một chuyện. Trác bang chủ, Lỗ mố chỉ sợ bất lực a. Khanh Trác Một Phong một kiếm đặt tại Lỗ Hào trên cổ. Ta không phải cùng ngươi thương lượng, mà là mệnh lệnh ngươi. Hiểu không? Lỗ Hào tức giận đến run lập cập. Mới vừa rồi còn một bộ hai anh em tốt lắm tử. Đầu còn không có chuyện đâu. Nói trở mặt liền trở mặt. Quả nhiên là từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Bất đắc dĩ nói. Mời Trác bang chủ phân phó. Nghe được Trác Một Phong lời nói. Lỗ Hào dọa đến trực tiếp đứng lên đến. Nhìn tên điên như thế xem lấy Trác Một Phong ra hỏa này nhất định điên rồi. Chỉ có tên điên mới dám làm ra loại sự tình này. Nhớ kỹ. Thời gian không nhiều. Các loại sự tình hoàn thành. Trác mỗ nhất định mời Lỗ huyên uống rượu nếu không. Một khi bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Lỗ huyên chuyển di sản nghiệp cũng không kịp. Những năm này dốc sức làm. Coi như thất bại trong gang tấc. Nhìn xem Trác Một Phong cười mỉm mặt. Lỗ Hào hận không thể một cước đạp cho đi hỗn đản này, đơn giản so Lý Cương còn có thể áp. Chân quân tử ngoại hiệu là cách nào thằng ngu đưa. Hẳn là đi xem nhãn khoa, thế nhưng là Lỗ Hào rất rõ ràng. Nếu như hắn không làm. Chỉ có chạy trốn một con đường. Còn phải mang theo một nhà già trẻ. Định sẽ kinh động Lý Cương. Đến lúc đó chắc chắn phải chết. Mang theo tràn đầy oán khí cùng thất bại. Lỗ Hào ướp đầu đạp não rời đi tiểu viện. Quan sát hồi lâu. Trác Một Phong bắt được cơ hội. Từ một phương hướng khác lặng yên rời đi. Trên mặt một mảnh trầm mặc. Trong lòng thì sát cơ cuồn cuộn. Lý Cương, đã ngươi tàn nhẫn như vậy. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiếu hiệp mời khai ăn ba chương 21 cước pháp hiển uy. Bởi vì lúc trước sự tình. Lý Lăng Dương nhận lấy Lý Cương trách móc nặng nề. Liền tiền tiêu vặt đều lấy không được. Liền định đi nhà mình ký viện chơi đùa. Dù sao uy công cũng không dám hướng hắn lấy tiền. Vừa đi ra đại môn. Lỗ Hào đối diện đi tới. Một mặt tiện cười. Tới gần thấp giọng nói. Thiếu bang chủ. Cơ hội tới. Lý Lăng Dương một mặt mơ hồ. Cái gì cơ hội? Lỗ Hào nói. Ngươi không phải để thuộc hạ nghĩ biện pháp. Ước ra thương tử dung ạ. Cô nàng kia đã trúng thuộc hạ cọp ngầm mưu kế. Chính hướng ngoài thành đi đâu. Lý Lăng Dương nhất thời hớn hở ra mặt. Liền không có tiền nhưng hoa phiền muộn đều biến mất. Liếm môi một cái. Một bộ rất là háo sắc bộ dáng, trên đường vừa đi qua một tên 200 cân nữ mập mạp. Dọa đến quay đầu liền chạy. Sợ Lý Lăng Dương đối nàng làm loạn. Lỗ Hào vốn định lôi kéo Lý Lăng Dương liền đi. Nào có thể đoán được cái này háo sắc chi đồ cũng không có choáng váng đầu óc. Ngược lại nói. Ta đi gọi bên trên hai đại môn đồ. Miễn cho xảy ra bất chắc. Lỗ Hào nghe vậy khẩn trương. Cái kia hai đại môn đồ. Đều là kim cương tứ trọng tu vi. Có tiếng hung hãn không sợ chết. Liên thủ phía dưới. Coi như Lưu Ngọc Tùng muốn thu thập bọn hắn đều phải tốn nhiều sức lực. Có bọn hắn bảo hộ, Trác Một Phong muốn tóm lấy Lý Lăng Dương thuần túy là người si nói mộng. Các loại. Mình phải chăng có thể mượn nhờ này cơ hội. Đến cái xua hổ nuốt sói. Lợi dụng nhiều người ưu thế. Xử lý Trác Một Phong. Lỗ Hào ánh mắt lói lên. Cũng không ngăn cản Lý Lăng Dương. Hắn thậm chí chủ động đề nghị. Chỉ làm cho một chút phổ thông bang chúng đi theo Lý Lăng Dương. Để hai đại môn đồ ẩm thân ở hậu phương. Lý do tự nhiên là kỳ địch dĩ nhược. Miễn cho thương tử dung nhìn thấy liền chạy. Lý Lăng Dương khen lớn Lỗ Hào cơ trí. Ngay tại một đám người bảo vệ dưới. Nghênh ngang đi hướng ngoài thành phương hướng. Lúc này chính là trong một ngày. Ánh nắng nhất đâm liệt đoạn thời gian. Trên đường người đi đường vốn là không nhiều. Giữa đường trải qua một chỗ hoang vắng góc đường lúc. Càng là hào không có dấu người. Chỉ có chi chi ve sầu âm thanh từ đằng xa mơ hồ truyền đến. Ngay tại Lý Lăng Dương xuất hiện tại góc đường đối diện vị trí lúc. Rơm giả tản ra. Xông ra một đạo thon dài bóng dáng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Căn bản vốn không cho đám người phản ứng thời gian. Húc đầu liền chạm. Vẩy ra máu tươi bên trong, mấy tên mãnh hổ bang chúng kêu đau đớn lấy ngã xuống đất. Có người đánh lén còn lại người vội vàng vung vẩy côn bổng đao kiếm đối người bịt mặt phóng đi. Nhưng bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp người bịt mặt thực lực. Còn chưa hình thành vây kín, liền bị người bịt mặt một kiếm một cái, không ngừng đâm ngã xuống đất, lăn lộn liên tục. Mắt thấy lập tức sẽ tiếp cận kinh hoàng lui lại Lý Lăng Dương. Sau lưng vang lên hai đạo trung khí mười phần tiếng giống to. Lại là hai đại môn đồ thấy thế không đúng, bước nhanh vọt lên. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, an dám gây bất lợi cho thiếu bang chủ. Lui ra hai đại môn đồ cao lớn vạm vỡ, thân cao tiếp cận tám thước, dùng vẫn là lang nha bổng. Từ hai bên trái phải hai đường thẳng hướng Trác Mộc Phong, mang theo hô hô tiếng gió. Lỗ Hào núp ở phía xa quan sát, bằng vào hai đại môn đồ, rất khó làm bị thương Trác Mộc Phong. Nhưng nếu như lại thêm bốn phía bang chúng, chỉ cần hình thành vây kín chi thế, Trác Mộc Phong hôm nay đừng muốn chạy trốn. Mình chỉ cần tại hắn gọi hàng trước đó sớm xuất thủ, liền có thể một lần diệt trừ cái này hỗn đản. Nghĩ đến đây, Lỗ Hào im ắng địa cười lên, phải tay nắm chặt bên hông đao. Phanh trường kiếm cùng lang nha bổng kịch liệt va chạm dưới, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Một cái khác căn lang nha bổng từ khía cạnh đánh tới, lực đạo không chút nào kém hơn trước một căn. Trác Mộc Phong biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lâu mang xuống, hắn hôm nay hành động nhất định hội thất bại. Trong một chớp mắt, hắn giả ra lảo đảo lui lại bộ dáng, trọng tâm hướng về sau phương khuyên đảo. Hai đại môn đồ cùng kêu lên cười to, mãnh liệt nhào về trước. Nhưng là sau một khắc sắp ngã sấp xuống Trác Mộc Phong, đột nhiên mãnh liệt nhảy lên mà lên, tả hữu hai chân hướng phía bên trái môn đồ hạ bàn công tới. Tốc độ cực nhanh, cái sau không thể không tạm lui một bước. Nào có thể đoán được Trác Mộc Phong biến chiêu nhanh hơn hắn. Hai chân một cái rẽ ngoặt, liền quét về bên phải bổ nhào vào môn đồ hắn. Lang nha bổng khoảng cách Trác Mộc Phong còn có hai thước, nhưng hạ bàn lại trước một bước tao ngộ mạnh mẽ hữu lực công kích. Chính là âm thanh động đánh tây vô ảnh cước. Đông bên phải môn đồ quát to một tiếng, té nhào trên mặt đất. Hắn hai chân mặc dù trải qua rèn luyện, nhưng vẫn cảm thấy toàn tâm đau đớn. Không đợi hắn điều chỉnh, Trác Mộc Phong một cước đem hắn đạp hướng về phía bên trái môn đồ. Lợi dụng thân thể khổng lồ làm yểm hộ, trường kiếm trong tay như thiểm điện đâm ra. Bên trái môn đồ vô cùng có kinh nghiệm, thấy thế cười lạnh lui lại. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Trác Mộc Phong lại phi thân lên, lấy bên phải môn đồ thân thể làm ván nhảy, mãnh lực đạp một cái, mang theo trường kiếm thẳng đâm mà đến. Điêu trùng tiểu ký lang nha bổng trên mặt đất phát ra một đạo thật dài bóng mờ, vẩy ra mấy chút lửa bên trong. Trác Mộc Phong hai chân câu lên, nhanh đến mức trên không trung xuất hiện ba đạo rõ ràng chân ảnh. Răng rắc, bên trái môn đồ nước mắt chảy ngang, ngửa mặt lên trời ngã lật. Hắn rèn luyện tứ chi, nhưng đầu lâu lại rất yếu đuối, cái cằm đã ở mới vừa rồi bị đá nát. Xuất thủ một kiếm, lại trở lại một kiếm, Trác Mộc Phong kết quả hai đại môn đồ. Trong lòng may mắn, nếu không có thanh vô ảnh cước luyện đến tiểu thành, hôm nay hành động đại khái xuất hồi thất bại. Tiểu thành nhị tinh võ học, uy lực có lẽ không kịp viên mãn nhất tinh võ học, nhưng biến hóa lại càng nhiều, dùng cho thấp cảnh giới võ giả chiến đấu, hiệu quả ngược lại càng tốt. Từ khai chiến đến kết thúc, hết thảy chỉ dùng không đến 10 hơi thời gian. Bốn phía bang chúng vẫn chờ vây quét Trác Mộc Phong, thấy một lần tình huống này, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Cách đó không xa nhìn lén Lỗ Hào, càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, không thể nào tiếp thu được trước mắt hết thảy. Đây chính là hai vị kim cương tứ trọng võ giả, Lưu Ngọc Tùng đều rất khó tùy tiện thủ thắng. Cái này Trác Mộc Phong có phải hay không cắn thuốc? Hắn nuốt nước miếng một cái, biết không phải là do dự thời điểm, lập tức từ nơi hẻo lánh chỗ xông ra. Lý Lăng Dương tựa như gặp được cứu tinh, chạy vội chạy tới. Lỗ Hào, nhanh ngăn lại người này, ta cho ngươi nhớ một đại công. Đáp lại Lý Lăng Dương là một cái cổ tay chặt. Họ Lỗ, ngươi đang làm gì? Các bang chúng không dám tin kêu lên. Đương nhiên là làm các ngươi rút đao ra khỏi vỏ. Lỗ Hào khóe miệng nhấc lên nụ cười dữ tợn. Đối với đám người điên cuồng xuất đao, so chắc một phong còn muốn hung ác không chỉ gấp 10 lần. Một phen cực lực truy sát dưới, hơn 10 người bang chúng toàn bộ mất mạng. Lỗ Hào cái này mới thở hồng hộc địa dừng lại những người này, nếu có một người sống, tin tức tiết lộ, hắn nhất định chết không táng thân chi địa. Xả hơi đồng thời, Lỗ Hào không quên đối Trác Mộc Phong giơ ngón tay cái lên, Trác bang chủ thật là thiếu niên anh kiệt vậy. Tin tưởng không cần mấy năm, xếp vào giang hồ ba bảng cũng là sắp tới. Lời này cũng không phải là hoàn toàn lấy lòng. Thật sự là Trác Mộc Phong dọa sợ hắn, tựa hồ mỗi một lần gặp mặt, thực lực đối phương cũng sẽ tăng thêm một chút. Xem ra trong ngắn hạn, mình là mơ tưởng thoát ly kẻ này ma trưởng. Mã Đức võ công cao có làm được cái gì? Vẫn phải đủ cơ linh mới là. Nếu không làm sao bị người âm chết cũng không biết. Trác Mộc Phong cười tủm tỉm nói ra. Lỗ Hào đành phải khóc mặt khi khuôn mặt tươi cười, trái tim đều co lại lên. Hắn không xác định Trác Mộc Phong có biết hay không mình dự định. Nhưng tiểu tử này từ trước đến nay gian xảo, tâm cơ thâm trầm, sẽ không đối tự mình động thủ. A, đã thấy Trác Mộc Phong vung tay lên, lần này còn muốn đa tạ Lỗ huyên phối hợp. Lúc không đối đãi ta, tranh thủ thời gian làm tỉnh lại Lý Lăng Dương, bắt đầu bước kế tiếp. A, tiểu tử này rộng lượng như vậy, Lỗ Hào rất hồ nghi. Nhưng nghĩ lại, đúng a, hắn làm sao biết là mình giật dây hai đại môn đồ mai phục. Trác Mộc Phong lại âm hiểm, vậy không có khả năng biết trước a. Yên tâm đồng thời, Lỗ Hào lại hết sức nhức đầu. Lần này kích choáng Lý Lăng Dương, tương đương triệt để lên Trác Mộc Phong thuyền hải tặc. Nghĩ không ra lực cũng khó khăn. Tâm tình của hắn bực bội cho tới không để ý đến Trác Mộc Phong, trên mặt lóe lên liền biến mất sáng tươi cười. Hỗn đàn, các loại bắt được cơ hội, đại gia định để ngươi biết cái gì gọi là không thể gây.